Cô Thiên Việt che mũi, đây là cái mùi gì? Trong này đặt thứ gì vậy? Một tên vũ tộc đi tới, bẩm báo đại tướng quân, đây là thảo dược một thương hộ gửi ở chỗ này, cụ thể thảo dược gì vẫn còn chữa rõ, chúng ta hiện tại liền đi hỏi một chút. Bỏ đi bỏ đi, một ít thảo dược mà thôi, cũng không có gì đáng hỏi, nhìn dáng dấp như vậy, hẳn là không cẩn thận để cháy. Cô Thiên Việt thiếu kiên nhẫn phất tay nói, mọi người đều cẩn thận chút, không được để mật thám nhân tộc lẫn vào nhân cơ hội sinh sự là được. Vâng, hạ phương vũ tộc đồng thời đáp ứng, một tên áo thuật sư lúc này đã bay tới, hướng tới khố phòng đang cháy phóng thích một cái áo thuật thủy hệ, mưa từ trên trời hạ xuống, rơi xuống trên khố phòng. Không nghĩ tới mưa rơi vào trên lửa, tựa như rót dầu, khiến cho hỏa thế trái lại càng mạnh, nháo cho tên áo thuật sư kia một trận luống cuống tay chân. Cô Thiên Việt thấy thế, hướng tới nơi cháy đánh ra một chưởng. Hắn không thiện thủy hệ, thế nhưng một chưởng này phong kín không gian, trực tiếp đem hết thảy không khí bên trong không gian đều rút đến hư vô, tương tự có thể khiến hỏa diễm cấp tốc tức diệt. Một màn khiến hắn giật mình phát sinh, hỏa diễm càng vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại là yên vụ tại dưới hai phen xuất thủ, càng lúc càng dày đặc, đã hình thành một đám yên vân to lớn tại không trung phiêu đãng. Cô Thiên Việt rốt cục cảm giác được không đúng lắm, hỏi, đi xem nơi này để đến cùng thảo dược gì. Một tên vũ tộc vội vàng chạy đi, cô Thiên Việt lại thử nghiệm vài loại phương pháp, lại phát hiện đều không thể dập tắt lửa. Hỏa diễm vô pháp tiêu diệt này khiến tâm tình cô Thiên Việt càng lúc càng bất an hơn, luôn cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Rốt cục, vũ tộc kia hưng phấn chạy tới, là điêu diễm thảo cùng hư. Hư không thủy tinh, vũ tộc kia tại báo ra tên đồng thời, bản thân cũng há to miệng. Điêu diễm thảo, hư không thủy tinh, nghe đến hai cái tên này, cô Thiên Việt cũng choáng. Điêu diễm thảo là một loại thảo dược cực đặc thù, chỉ là nho nhỏ một cây, liền có thể phóng thích ra lượng lớn yên vụ. Cái gọi là điêu diễm, kỳ thực là nói ngược của vĩnh bất điêu linh chi diễm. Cho tới hư không thủy tinh liền không cần phải nói, đó là bảo vật chỉ có nhân tộc mới nắm giữ. Mà khi hai thứ này kết hợp lại với nhau thì, cũng liền có thể lý giải tại sao vô pháp tiêu diệt hỏa diễm này rồi. Hỏa diễm này hẳn là đã có một loại đặc tính không gian nào đó, khiến về căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng. Lại liên tưởng đến đây là bảo vật của nhân tộc, cô Thiên Việt nào còn không nghĩ tới đây là chuyện gì, hắn kêu to lên, đây là âm mưu của nhân tộc. Âm mưu gì? Có vũ tộc ngây ngốc hỏi, cô Thiên Việt ngẩn ngơ, đúng a, âm mưu gì, hắn cũng không biết a. Nhân tộc tại thiên không thành điểm nhiên một đám hỏa diễm vô pháp tức diệt, là đang tính toán cái gì? Đợi đã, cô Thiên Việt nhăn mũi hít, nhịn cái mùi gay mũi kia lại hít liền mấy lần, sau đó hắn đột nhiên kêu lên, là yêu tiên hương. Yêu tiên hương là yêu tộc chí bảo, bảo vật có thể đề thăng cấp bậc yêu tộc, mức độ lớn thôi phát tiến hóa. Chính vì nguyên nhân này, nó cũng là vật dẫn dùng để chế tác dẫn thú dược tề cao giai. Thứ này một khi phóng thích ra, coi như là yêu hoàng cũng sẽ ngửi mà động lòng, không để ý sinh tử đến cướp. Mà trong khố phòng này, gửi dòng dã nửa cái khố phòng yêu tiên hương, tại dưới điêu diễm thảo đái động phiêu hướng chân trời. Nếu như chung quanh đây, trong đầu cô Thiên Việt lóe lên linh quang, hắn kêu to lên, không được. Ô, chiến tranh kèn lệnh vào lúc này đột nhiên vang lên, địch tập, yêu tộc đột kích, tiếng kêu gào sắc bén truyền triệt tứ dã. Trên mặt đất phương xa, lên tới hàng ngàn hàng vạn yêu tộc lại lần nữa xuất hiện ở tiền phương. Cự đại yêu hoàng cung càng là một tòa tiếp một tòa xuất hiện. Luân hồi cung, bách chiết cung, phi nguyệt cung, mẹ nó, là yêu tộc của Tô Trầm bên kia, hắn đem bọn chúng đuổi tới nơi này rồi. Phi nhập không trung, thấy rõ tất cả những thứ này, cô Thiên Việt tức giận đến buột miệng chửi to. Chương 1087, hậu chiêu hạ. Chương 31, hậu chiêu hạ. Nhân tộc cùng vũ tộc các bên đều cùng yêu tộc triển khai một trận đại chiến, cũng đồng thời đạt được thắng lợi. Nhưng mà trong bước đi tương đồng này, lại có kết quả khác nhau. Vũ tộc là trận địa chiến, bọn họ là chân chính chính công khai chính diện xoắn giết, phá diệt đối thủ, một trận công thành đồng thời, cũng đem yêu tộc chảm sát hơn nửa. Nhân tộc lại là kích hội chiến, tại trước khi yêu tộc chân chính bại trận, liền bị Tô Trầm hô một tiếng khiến cho không còn sĩ khí, dẫn đến sớm tan vỡ, nhân tộc từ phía sau truy sát. Nhưng mà có rất ít người biết, tại trong quá trình kích sát, Tô Trầm đã cố ý đem yêu tộc đuổi về phía vũ tộc, cũng đặc ý lưu lại bộ phận tồn tại. Ngũ đại yêu đế, Tô Trầm chỉ giết một cái táng tâm đế, bốn cái khác đều sống sót đây. Cho dù là những yêu hoàng kia, Tô Trầm giết chết cũng bất quá là hơn 10, lại thêm những người khác giết, yêu hoàng chết mất hơn 30, vẫn như cũ có hơn 80 vị yêu hoàng tồn tại. Nói cách khác, chủ lực của cao tầng yêu tộc kỳ thực phần lớn đều vẫn còn, chết đi chỉ là những yêu tộc cấp thấp chạy trốn chậm kia. Những yêu tộc này sau khi bị nhân tộc đánh bại, quê nhà là không thể ở nữa, chỉ có thể chạy về khu vực vũ tộc chiếm lĩnh, nỗ lực ở nơi đó cầu sinh tồn, liền cũng tất nhiên phát sinh xung đột cùng Vũ tộc. Mà hết thảy những thứ này chính là Tô Trầm hữu ý gây nên. Liền như Vĩnh Dạ Lưu Quang cho hắn lễ vật đồng dạng, hắn cũng chuẩn bị phần hậu lễ này cho Vĩnh Dạ Lưu Quang. Cao tốc phi hành thiên không thành, vì đem hết thảy năng lượng đều tập trung về mặt tốc độ, bản thân là không phòng ngự, hơn nữa bởi tốc độ quá nhanh, căn bản chính là thẳng tắp hướng về phía yêu tộc đại quân đánh tới, liền giảm tốc cũng không kịp. Khi thiên không thành nhìn thấy yêu tộc thì, cái nhìn đầu tiên còn tại phía trước, nhìn cái thứ hai liền đến trung đoạn, nhìn cái thứ ba liền đã gần trong gang tấc. Ầm ầm ầm ầm, một con lại một con yêu thú va vào tường thành thiên không thành. Lần này thật đúng là va chạm không hề hoa giả, không có lồng phòng ngự, lượng lớn yêu thú liền như vậy rơi vào đầu thành thiên không thành, tiến quân thần tốc tiến vào thành nội. Phản kích, ngăn trở bọn chúng, Cô Thiên Việt cuồng phi xông lại hô to, bởi sự phát vội vàng, rất nhiều binh sĩ còn chưa kịp lên đầu thành liền bị yêu thú vào thành, lồng phòng ngự không có mở ra, lực lượng phản kích cũng chưa thành hình, đạo tường thành đầu tiên liền đã thất hãm. Đây quả thật chính là lần thất hãm nhanh nhất cũng khuất nhục nhất từ xưa tới nay của thiên không thành. Cũng may Vũ tộc phản ứng cũng coi như cấp tốc, ngay tại yêu tộc vào thành đồng thời, lượng lớn Vũ tộc đã bay lên trời, nhanh chóng hình thành đội ngũ không trung, hướng tới những yêu thú kia xả ra tiến vũ. Nhưng mà cận chiến đúng là ác mộng của Vũ tộc, quần yêu thú đẩy mưa tên xông đến, sau đó một ngụm đớp trúng một cái binh sĩ Vũ tộc nào đó, hầu như là hai miếng ba miếng liền đem hắn nuốt chửng. Đội ngũ Cô Thiên Việt vừa mới tổ chức ra, hầu như là trong nháy mắt liền bị quần thú xông cho thất linh bát lạc. Một con lại một con yêu thú lạc vào trong thành, điên cuồng tập kích trong thành tất cả, phá hoại hết thảy có thể phá hoại, cũng giết chết hết thảy có thể giết chết, thỏa thích phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Vào lúc này chính là thời điểm thiên không thành suy yếu nhất, cứ việc xác năng hạch đã bắt đầu giảm tốc, nhưng chuyện này cần thời gian. Mà tại trước khi xác năng hạch hoàn thành giảm tốc, lồng phòng ngự là vô pháp mở ra. Nói cách khác, bọn họ còn nhất định phải thủ vững một hồi lâu. Cô Thiên Việt rất hoài nghi, Vũ tộc có thể chống đỡ đến lúc đó hay không, yêu tộc quá cường đại rồi, không có thiên không thành chống đỡ, Vũ tộc tại trước mặt yêu tộc chính là món ăn. Thần điện vệ đội, tiêu diệt xâm lấn chi địch, một cái thanh âm trong trẻo vào lúc này vang lên. U Mộng Hoa Liên miện hạ, Cô Thiên Việt kinh hỉ nhìn lại, chính nhìn thấy lượng lớn thần giáo vệ đội thân mang kim sắc đấu bồng từ bốn phương tám hướng đổ tới. Thần giáo vệ đội là đội ngũ Vũ thần giáo dụng thần giáo bí pháp huấn luyện mà thành, cũng là một trong những đội ngũ mạnh mẽ nhất của Vũ tộc, thông thường chỉ dùng để thủ vệ bên trong giáo phái, chỉ có tại thời khắc Vũ tộc sống còn mới sẽ chính thức xuất động đối chiến. Số lượng của bọn họ không nhiều, nhưng mỗi người tinh nhuệ cường hãn, tính tình cứng cỏi, cho dù là thụ thương cũng hơn nửa không kêu một tiếng. Bọn họ ngược lại với nhược điểm không thiện cận chiến của Vũ tộc, ngạnh sinh sinh lấy tự thân chặn lại yêu thú trùng kích mà tới. Bất quá quần yêu thú thực sự quá nhiều rồi, đầu đầu cũng có phô thiên cái địa yêu thú, cứ việc thủ vệ thần điện thực lực cường đại, nhưng tại dưới công thế như nước thủy triều của yêu tộc vẫn là không ngừng chết đi. Ngao, trong tiếng sói tru thê lệ, một con thanh lang bổ nhào mà ra, cắn tại trên người một tên thủ vệ thần điện, đem hắn xé toạc thành hai mảnh, sau đó vung đầu một cái, đem thi thể ném ở một bên, tiếp tục tấn công. Nhiệt xúc, U Mộng Hoa Liên hô quát xuất thủ, nàng cầm trong tay một đoàn thánh quang kia mềm tựa như bông, tùy ý nàng xoa nắn trong tay, khi U Mộng Hoa Liên đem đoàn ánh sáng này ném ra ngoài thì, toàn bộ thiên không đều tùy theo sáng lên một cái, tiếp theo động tác của hết thảy yêu thú đều tùy theo chậm chạp. Đây là như mộng quang của U Mộng Hoa Liên, kẻ chúng phải như thân tại mộng cảnh, hành động chậm chạp, lại thêm phạm vi quảng đại, dùng ở trên chiến trường tuyệt đối là tồn tại cấp ác mộng. Nhưng mà như mộng quang phạm vi lớn mấy đi nữa cũng có cực hạn, càng nhiều yêu thú còn đang từ bên ngoài tràn vào, bọn chúng không có bị như mộng quang ảnh hưởng đến, tiếp tục tứ ngược mảnh thiên không chi thành này. Liền ngay cả U Mộng Hoa Liên đối diện cục thế này, cũng có loại cảm giác yếu ớt vô lực. Ầm, một cái nghiêu giác cử đại phá không mà ra, đột nhiên đâm về phía lồng ngực U Mộng Hoa Liên. Trên ngực U Mộng Hoa Liên thịnh phóng ra một đóa hồng liên. Hồng liên kia phảng phất vĩnh viễn không ngừng nở rộ. Từng vòng hồng diệp không ngừng mở rộng mà ra, đỡ lấy Ngưu Giác. Chỉ là sắc mặt U Mộng Hoa Liên nhưng đột nhiên trắng bệch. Ngưu Giác đột phóng quang hoa, hình thành một đạo mũi nhọn sắc bén đâm ra, thủ hộ hồng liên của U Mộng Hoa Liên càng là phanh một tiếng vỡ vụn, Ngưu Giác tiêm mang đâm thẳng lồng ngực U Mộng Hoa Liên, đánh cho U Mộng Hoa Liên thổ huyết bay lên. Một cái đầu trâu to lớn lúc này mới từ trong mây thò ra, chính là Hám Thiên Yêu Đế bị Tô Trầm đánh đuổi lúc trước, lúc này lại tái xuất hiện. Hai cái nghiêu giác trên đầu trâu khổng lồ hướng tới U Mộng Hoa Liên đâm xuống, Hám Thiên Yêu Đế phát ra hưng phấn giống to chết đi. Đúng vào lúc này, một cái hắc nhược thủ trưởng lại đột nhiên chụp vào trên nghiêu giác, Hám Thiên Yêu Đế dĩ nhiên vô pháp tiếp tục tiến lên nửa bước. Theo bàn tay này xuất hiện, là một cái lão nhân gầy yếu. Bệ hạ, U Mộng Hoa Liên đã hưng phấn lên tiếng, chính là Vĩnh Dạ Lưu Quang. Lão đầu cầm lấy Ngưu Giác, khe khẽ thở dài, các ngươi không nên tới tìm chết. Hắn nói giương tay một cái, Hám Thiên Yêu Đế dĩ nhiên bay lên. Hám Thiên Yêu Đế tại không trung lộn nhào, chỉ bằng ngươi còn giết không được chúng ta. Vĩnh Dạ Lưu Quang lắc đầu, ta không nói là ta giết ngươi chính là nó. Hắn chỉ phía sau, Hám Thiên Yêu Đế ngẩn người, liền thấy trên Vĩnh Chú Cung phía sau, một môn cự pháo dĩ nhiên thăng khởi, nòng pháo nhắm chuẩn hắn đã lóe lên sáng rực. Vũ Thần Chu Ma Pháo, nhìn thấy vật này, Hám Thiên Yêu Đế sắc mặt đột biến, không. Tiếng pháo vang lên, một đạo lôi đình quang trụ đã phá không ập tới, chính xẹt qua thân thể Hám Thiên Yêu Đế, thân thể khổng lồ của Hám Thiên Yêu Đế trực tiếp liền biến mất hơn một nửa. Bộ phận biến mất này chính là hoàn toàn biến mất, cho dù lấy sinh cơ khổng lồ của Hám Thiên Yêu Đế cũng vô pháp khôi phục. Hắn ngơ ngác liếc nhìn nửa thân dưới mất đi của bản thân, phát ra một tiếng thê lệ dĩ cực rít gào, sau đó cả người đã hóa thành cho bụi tiêu thất. Bệ hạ thần võ, U Mộng Hoa Liên cùng Cô Thiên Việt đồng thời hô lên. Vũ Thần Chu Ma Pháo cùng lồng phòng ngự đồng dạng, đều cần năng lượng chống đỡ. Thế nhưng Vũ Thần Chu Ma Pháo làm cá thể tồn tại, nhu cầu đối với năng lượng lại ít hơn nhiều so với phòng ngự cháo. Vì vậy sau khi yêu tộc đột kích, Vĩnh Dạ Lưu Quang ra một cái quyết định kinh người, chính là không có đem năng lượng thật vất vả hàng tốc thu được đợi dùng cho lồng phòng ngự, mà là trực tiếp điều cho Vũ Thần Chu Ma Pháo, nên mới có một kích kinh thiên vừa nãy. Bất quá làm như thế cũng mang ý nghĩa mở ra lồng phòng ngự. Thời gian cũng sẽ tiến một bước kéo dài. Mang ý nghĩa thời gian huyết chiến kéo dài, Vĩnh Dạ Lưu Quang đối với điều này lại là đã có chuẩn bị. Xoát xoát xoát, phía sau Vĩnh Dạ Lưu Quang đã xuất hiện vài chục vị đại áo thuật sư, theo Vĩnh Dạ Lưu Quang vung tay lên, đám áo thuật sư này dồn dập ra trận, cùng lúc đó, Vũ Thần Chu Ma Pháo đã lại lần nữa khai hỏa, nhưng là đối với trong thiên không thành, địa phương yêu thú nhiều nhất. Trong tiếng bạo tạc khổng lồ, một phiến lôi đình ánh chấp kia qua đi, lượng lớn yêu thú nương theo một mảng lớn khu vực của thiên không thành đều cáo biến mất. Đây chính là chỗ hỏng của tác chiến trong nhà, chỉ cần đánh lên, càng là thủ đoạn uy lực lớn, thương tổn đối với chính mình lại càng lớn. Bất quá Vĩnh Dạ Lưu Quang hiển nhiên đã không thèm đến xỉa rồi. Tại yêu thú tiến công trước mắt, nếu muốn bảo vệ bản thân, nhất định phải có tráng sĩ chặt tay chi tâm. Trên thực tế hắn chặt làm sao chỉ là cái cổ tay bộ phận khu vực của thiên không thành này. Còn có vô số chiến sĩ tinh nhuệ cùng đại áo thuật sư kia. Yêu tộc đến quá đột nhiên, mà có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tập kết. Không có chỗ nào mà không phải là bách chiến tinh nhuệ, là đại áo thuật sư ngũ hoàn trở lên. Không có đủ binh sĩ tại tiền tuyến làm pháo hôi, đám đại áo thuật sư, tinh nhuệ thần tiễn thủ vệ thần điện này cũng chỉ có thể tự mình ra trận, dùng bản thân tạo thành phòng tuyến, sau đó cùng đại lượng pháo hôi của đối phương trao đổi, đổi quân. Điều này khiến cho Vĩnh Dạ Lưu Quang làm sao không đau lòng. Nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác, đối diện yêu tộc đã giết vào thành, muốn không chảy máu đem đối phương mời ra ngoài là không thể nào. Chỉ có huyết chiến, liều mạng, chống tới cuối cùng. Một hồi kinh thiên huyết chiến liền tại thời khắc này chính thức trình diễn. Song phương đều đang ra sức chém giết, yêu tộc cố nhiên muốn thừa cơ xông vỡ vũ tộc cũng là toàn lực kéo dài, chờ đợi năng lượng hồi phục cùng điều chỉnh. Chỗ sâu của khu hạch tâm năng lượng, lượng lớn vũ tộc như phát điên không ngừng mà vận chuyển nguyên thạch, bên hạch tâm xác năng hạch, một tên lão giả tượng tộc nhìn chằm chằm con số không ngừng biến hóa, trong miệng lẩm bẩm 86, 87. Sắp đến rồi, tiếng pháo to lớn truyền đến, chấn cho sàn nhà đều run lên. 84, chết tiệt, tại sao lại nã pháo, chỉ chút nữa là đạt tới giá trị rồi. Lão giả phẫn nộ mắng to, hết cách rồi, lại tới vài tên yêu hoàng cùng một cái đội ngũ huyết tê, không nã pháo, khu hạch tâm sợ là không thủ được. Bọn chúng thật giống như biết nơi này là then chốt, một mực hướng về nơi này xông, bệ hạ cùng nguyện hạ chính dẫn dắt quân đội liều mạng chống lại, nhưng mà chúng ta thật sự không am hiểu trận địa chiến A. Tướng lĩnh vũ tộc trả lời đều muốn khóc lên, cứ việc thân ở trong phòng, trái tim của hắn nhưng ở bên ngoài, hận không thể lao ra cùng đồng bào đồng thời tác chiến. Nhất định là gia hỏa Tô Trầm kia tiết lộ bí mật, bảo bọn hắn nhẫn thêm một chút. Lão đầu không khách khí hô to, Tô Trầm, thời khắc này, trong lòng hết thảy vũ tộc đều nổi lên căm hận đến nghiến răng đối với Tô Trầm. Chiến đấu vẫn còn đang dày vò, đầu đầu cũng có huyết thủy linh láng. Cho dù cao quý như Vĩnh Dạ Lưu Quang, U Mộng Hoa Liên, giờ phút này cũng là khắp người chật vật, Cô Thiên Việt càng là thụ trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Nhưng mà lượng lớn yêu tộc còn đang tràn vào, không muốn sống trùng nhập, tam đại yêu đế càng là liên hợp xuất thủ. Tại sau khi biết Vũ Thần Chu Ma Pháo khai khải, bọn chúng rất giảo hoạt trốn ở trong tầng mây, không dễ dàng hiện thân, nhưng rất hay đi ra đánh lén. Bệ hạ, lại bắn một phát Vũ Thần Chu Ma Pháo đi. Có tướng quân vũ tộc không chịu nổi giống to, kiên trì một chút nữa, đạt được thông báo vĩnh dạ lưu quang, cắn răng trả lời. 97, 98, 99, lão giả phát ra tiếng hô kích động, đã làm tốt chuẩn bị khởi động lồng phòng ngự. Đúng vào lúc này, nhân ảnh lóe lên, một người đã xuất hiện ở khu hạch tâm. Chính là Tô Trầm, chương 1088, căn cơ, chương 32, căn cơ, ai nha nha, xem ra ta đến cũng thật là xảo a. Liếc nhìn chỉ số năng lượng biểu hiện trên cơ quan khởi động lồng phòng ngự của xác năng hạch, Tô Trầm cười nói. Sau đó hắn thuận tay nắm lấy một cái cần gạt, chính là cái cần gạt lúc trước mèo đuổi chuột từng va phải kia. Dùng sức kéo xuống một phát, không, lão giả tượng tộc phát ra khiếu thanh tuyệt vọng, chỉ số năng lượng của xác năng hạch đã bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Tiếng cảnh báo ô ô vang lên, rất nhiều binh sĩ vũ tộc hướng Tô Trầm nhào tới. Khóe miệng Tô Trầm cong lên, đừng có gấp mà. Tinh thần ba động vô hình dĩ nhiên phát ra, hết thảy binh sĩ vũ tộc đồng thời ngưng trệ, vô pháp nhúc nhích. Vậy mới đúng, đừng lo lắng, ngày hôm nay sẽ không phải là ngày các ngươi diệt vong. Tô Trầm nói nhất chỉ điểm tại trên trán lão giả tượng tộc kia, thấp giọng nói, ngươi không có thấy nhân loại nào, chỉ là xác năng hạch bởi vì cực hạn vận chuyển mà xuất hiện trục trặc, dẫn đến năng lượng phun trào. Ta không có thấy nhân loại nào, chỉ là xác năng hạch bởi vì cực hạn vận chuyển mà xuất hiện trục trặc, dẫn đến năng lượng phun trào. Lão giả tượng tộc lẩm bẩm lặp lại, vậy là đúng rồi, Tô Trầm mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn những binh sĩ vũ tộc kia, các ngươi cũng vậy. Một phiến ảo mộng đã xâm nhập vào trong thức hải mỗi cái vũ tộc cùng tượng tộc, thay đổi trí nhớ của bọn họ. Xảy ra chuyện gì, vì sao lại bật cảnh báo? Đúng vào lúc này, trên người một tên tướng quân vũ tộc vang lên tiếng người. Tô Trầm tiện tay hấp một cái hộp thông tin dĩ nhiên tại tay. Đây chính là thứ vô cực tông cho vũ tộc, nhưng bọn hắn lại dùng để liên hệ ở chỗ này. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, đầu tiên là ngừng cảnh báo, sau đó trả lời, xác năng hạch xảy ra trục trặc, gây nên năng lượng phun trào, phát động cảnh báo. Lồng phòng ngự tạm thời vô pháp sử dụng, hộp thông tin truyền âm phẩm chất không tốt, thanh âm đến một đầu khác cũng sẽ biến vị, vì vậy Tô Trầm hoàn toàn không lo lắng vấn đề thanh âm. Cái gì? Đầu hộp bên kia truyền đến tuyệt vọng kinh hô, lúc ẩn lúc hiện còn có thanh âm lượng lớn yêu tộc xông tới gần chém giết. Vào lúc này xuất hiện tin tức như thế, không nghi ngờ chút nào là một cái đả kích nặng nề đối với vũ tộc tác chiến bên ngoài. Sau khi dừng lại một chút, đối phương hô to, còn không mau mau chữa trị. Tô Trầm nhảy xuống xác năng hạch, vuốt lên vách lô bóng loáng, chậm chậm nói, chính đang toàn lực chữa trị. Các ngươi tốt nhất mau lên, các ngươi kéo dài một thoáng, nơi này liền sẽ chết đi rất nhiều đồng bào. Tướng quân vũ tộc đều sắp khóc rồi, đây chính là điều ta muốn nghe. Tô Trầm lẩm bẩm một câu, cái gì, đối diện không nghe rõ. Ta nói, vì vinh quang của vũ tộc, mọi người liều mạng đi. Chiến trường thiên không thành, tướng quân vũ tộc ngây cả người, rốt cục gật đầu nói, đúng, vì vinh quang vũ tộc, liều mạng. Hắn đi tới bên người vĩnh dạ lưu quang quỳ xuống, bệ hạ, xác năng hạch bởi vì cực hạn vận chuyển. Ta nghe thấy rồi, vĩnh dạ lưu quang thở dài, mặt mũi già nua càng có vẻ khô héo hơn. Yêu tộc còn đang liều mạng tiến công, cứ việc lúc này vũ tộc đã tổ chức ra, thế nhưng không có thiên không thành thủ hộ, dựa vào bản thân vũ tộc, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của yêu tộc. A, à, trong thiên không máu tươi tung tóe, một tên thập hoàn đại áo thuật sư tại trong tiếng kêu gào thê thảm bị một vị yêu hoàng tay cầm ngân sắc loan đao chém xuống, tắm rửa máu tươi, tên yêu hoàng kia phát ra đắc ý mà càn rỡ cười to. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, thiên không thành đều đang trả giá trọng đại thương vong. Còn có thể nã pháo không? Vĩnh dạ lưu quang hỏi, người tướng quân kia vội vàng dò hỏi, sau đó hắn sắc mặt trắng xám đối vĩnh dạ lưu quang lắc đầu. Liền vũ thần chu ma pháo cũng không thể dùng sao, vĩnh dạ lưu quang thở dài. Một chiêu phục kích này của vô cực tông, nếu bàn về cường độ, cũng không cao bằng hoang thú, thế nhưng nắm chắc về mặt thời cơ, lại cao hơn quá nhiều so với hoang thú chi chiến, một thoáng liền đánh vào chỗ yếu hại của thiên không thành. Bệ hạ, nhanh suy nghĩ biện pháp, U Mộng Hoa Liên cũng gấp, vĩnh dạ lưu quang xa xôi trả lời. Chuyện đến nước này, chỉ có một cái biện pháp, chính là khiến vạn trùng chi mẫu tự bạo. Tự bạo vạn trùng chi mẫu, U Mộng Hoa Liên ngạc nhiên, mỗi một tòa cứ điểm phi hành đều ẩn chứa năng lượng thật lớn, một khi tự bạo, lực phá hoại sản sinh ra mạnh đến, coi như là thiên không thành cũng chưa chắc chịu đựng được, tuyệt đối có thể quét ngang yêu tộc. Vạn trùng chi mẫu vẫn còn chưa hoàn toàn kiến thiết xong xuôi, nhưng chủ thể hạch tâm của nó đã hoàn thành, uy lực tự bạo không hề kém hơn vũ tộc chi tinh. Suy nghĩ đến vũ tộc chi tinh so với vạn trùng chi mẫu càng thêm hoàn thiện hoàn chỉnh, vì vậy vĩnh dạ lưu quang lựa chọn hy sinh vạn trùng chi mẫu. U Mộng Hoa Liên run rẩy nói, đã đến mức này rồi sao? Đúng, đã đến mức này rồi. Vĩnh dạ lưu quang kiên quyết quả quyết trả lời. Làm vua của một nước, Quyết đoán của Vĩnh Dạ Lưu Quang trước nay rất lớn, thân là tráng sĩ, thời điểm cần chặt tay liền phải chặt tay. Ngoài thiên không thành, vạn trùng chi mẫu không ngừng chuyển động, từ trong thân thể của nó không ngừng bay ra các loại yêu trùng kỳ lạ trùng kích yêu tộc, thỉnh thoảng còn chen lẫn lượng lớn phi vũ lưu tiễn. Làm cứ điểm phi hành bên cánh của thiên không thành, vạn trùng chi mẫu tương tự gánh chịu tiến công của yêu tộc. May mắn chính là, hệ thống phòng ngự của cứ điểm bởi vì độc lập duyên cớ, chí ít không có chịu ảnh hưởng. Lồng phòng ngự lương hảo vận chuyển, khiến cho yêu tộc rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vào cứ điểm. Lại thêm trạng thái không phòng ngự của thiên không thành, khiến cho phần lớn yêu tộc đều đang trùng kích thiên không thành, áp lực của vạn trùng chi mẫu đến là không lớn. Nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy, vạn trùng chi mẫu lại nhận được mệnh lệnh muốn bọn họ tự bảo. Vạn trùng chi mẫu mặc dù là cứ điểm, nhưng cũng là sinh mệnh. Xác thực nói, nó là kết hợp thể của sinh mệnh cùng cứ điểm, là một tòa cứ điểm sống. Sau khi vạn trùng chi mẫu nghe được chỉ lệnh, phát ra một tiếng khóc thảm, bay về chiến trường phía trước. Cứ việc nó không muốn, thế nhưng mệnh lệnh đến từ chủ nhân, lại khiến cho nó không thể không vâng theo. Cùng lúc đó, vũ tộc trong thể nội trùng mẫu cũng dồn dập rút khỏi cứ điểm, hồi phóng thiên không thành. Gì, Tô Trầm chính đang tại trong xác năng hạch xem náo nhiệt, như một cái bảo bảo hiếu kỳ nghiên cứu quái vật khổng lồ này đột nhiên cảm thụ được điều gì, chân mày cao lại, tinh thần lực đã thả ra ngoài. Hắn rất nhanh liền tiếp thu được tin tức đến từ vạn trùng chi mẫu. Dĩ nhiên truyền đạt chỉ lệnh tự bảo, cũng thật là. Tô Trầm có chút tiếc nuối, vạn trùng chi mẫu là bài tẩy lớn nhất hắn lưu để đối phó thiên không thành, thế nhưng hiện tại bởi vì hắn, lại đem Vĩnh Dạ Lưu Quang bước tới truyền đạt cho nó mệnh lệnh tự bảo. Chuyện này có chút ý tứ vác đá đập chân mình rồi. Không có mệnh lệnh của bản thân, vạn trùng chi mẫu nhất định phải tuân theo chỉ lệnh của vũ tộc. Nghĩ tới đây, Tô Trầm lắc đầu một cái, quên đi, kháng mệnh đi. Phảng phất từ sâu trong nội tâm giải khai gông xiềng ràng buộc đã lâu, vạn trùng chi mẫu phát ra vui sướng tê hô, một cỗ tâm tình vui sướng cùng hưng phấn mãnh liệt truyền đến, trực tiếp tràn vào đáy lòng Tô Trầm, tựa như hài tử rốt cuộc tìm được tình yêu của cha mẹ vậy. Xảy ra chuyện gì? Vài tên tướng lĩnh vô tộc bên người Vĩnh Dạ Lưu Quang chấn kinh nhìn vạn trùng chi mẫu, nguyên bản sắp sửa bay đến trung tâm tiền tuyến yêu tộc tiến hành tự bảo vạn trùng chi mẫu, dĩ nhiên lui lại. Một tên tướng lĩnh vô tộc liên tục hạ lệnh, mau lên, xông tới tự bảo. Thế nhưng lại không đạt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ nhìn thấy vạn trùng chi mẫu kiên định bất di di động về hậu phương. Khi hắn lại một lần nữa thử nghiệm bức bách vạn trùng chi mẫu tiếp cận, rốt cục đạt được hồi đáp. Từ chối, nó dĩ nhiên từ chối chỉ thị của ta. Tướng quân vô tộc kia tuyệt phóng hô, nó nói nó từ chối chỉ lệnh tự sát. Nghe nói như thế, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng thất thần. Rõ ràng đã tại trong thân thể nó sử dụng thủ đoạn khống chế mạnh nhất, tại sao? Tại sao trùng mẫu còn có thể kháng lại chỉ lệnh? Lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì vạn trùng chi mẫu lui lại, không những không có nổ chết lượng lớn yêu tộc, trái lại lại thiếu một chi lực lượng hiệp đồng phòng thủ, dẫn đến yêu tộc tiến công càng gấp rồi. Vĩnh Dạ Lưu Quang ánh mắt buồn bã, cho vô tộc chi tinh tiến lên. Vài tên tướng lĩnh vũ tộc ngây ra, vũ tộc chi tinh, cứ điểm vũ tộc hao tận toàn tộc chi lực tạo nên, là tượng trưng của vũ tộc. Tại sao khi vạn trùng chi mẫu từ chối tự bạo, rốt cục đến phiên nó? Một màn phản bội lúc trước không có phát sinh nữa, tiếp thu mệnh lệnh vũ tộc chi tinh nghĩa chẳng từ nan lao tới địch tộc. Xa xa thấy một màn này, Tô Trầm cười lạnh, đổi vũ tộc chi tinh sao? Đáng tiếc, có ta đây, lại há có thể cho bọn ngươi như ý. Nhẹ nhàng thổi ra một tiếng huýt sáo. Thiên không chiến trường đã xuất hiện một phiến vân thải quỷ dị, từ trong tầng mây gào thét ra một phiến bão táp cuốn về vũ tộc chi tinh, mang theo không gian chi lực cường đại, chính là hư không hải mã đã vào lúc này xuất thủ. Không gian phong bạo của hư không hải mã rất cường đại, bất quá loại cường đại này còn chưa đủ để lay động một tòa cứ điểm phi hành. Thế nhưng mục đích của lần xuất thủ này cũng không phải vì lay động nó, mà chính là chế tạo một tòa hắc động hấp thu năng lượng tại phía trên vũ tộc chi tinh. Một khi vũ tộc chi tinh tự bạo, hắc động hấp thu năng lượng liền sẽ cắn nuốt mất một bộ phận tương đối năng lượng, cứ như vậy, uy lực tự bảo của vũ tộc chi tinh tất nhiên yếu đi rất nhiều, chưa đạt tới hiệu quả Vĩnh Dạ Lưu Quang mong muốn. Khốn nạn, nhìn thấy một màn này, cho dù là người đã trải qua vô số ngăn trở kháng áp, năng lực cường đại như Vĩnh Dạ Lưu Quang, tại một khắc đó dĩ nhiên cũng đã có cảm giác tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, bầu trời thiên không thành, đột nhiên vang lên một cái âm thanh thần thánh mà uy nghiêm. Vì vinh quang của vũ tộc, nương theo thanh âm này, là một phiến ánh sáng thần thánh mà ôn hòa tát hướng tứ phương. Quang mang này rơi vào trên người vũ tộc, những vũ tộc đã thụ thương kia, tức thời phục hồi như cũ, nguyên năng tiêu hao cũng một lần nữa hồi phục, mà rơi vào trên người yêu tộc, lại như dầu sôi rơi vào trên thân, khiến đám yêu thú phát ra thống khổ kêu rên. Quang minh phổ độ đại thần thuật, Vĩnh Dạ Lưu Quang ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau thiên không thành, một cái hình tượng nữ thần vĩ đại chính đứng sừng sững trong thiên địa, bất ngờ là U Mộng Hoa Liên. Chẳng biết từ lúc nào, nàng không ngờ trở lại tổng đàn Vũ Thần Giáo, sừng sững tại dưới Vũ Thần Tượng. Vũ Thần Tượng chính là bức tượng năm đó bị Tô Trầm đánh hỏng kia, sau đó được chữa trị, thời khắc này toàn tượng trên dưới tỏa ra hào quang nhàn nhạt, rơi vào trên người U Mộng Hoa Liên, tỏa ra hào quang thần thánh vô biên. Không, nhìn thấy một màn này, Vĩnh Dạ Lưu Quang không những không có cao hứng, trái lại phát ra hò hét tuyệt vọng. Hắn đã từng một mạch lảng tránh U Mộng Hoa Liên ái mộ, nhưng mãi đến thời khắc này, vị quân chủ này rốt cục không che giấu tình cảm của hắn nữa, đau lòng kêu gào lên, đừng a. U Mộng Hoa Liên viễn vọng Vĩnh Dạ Lưu Quang, hơi hơi mỉm cười, sau đó đối không nhất chỉ điểm ra. Một chỉ này điểm tại chỗ tối trong tầng mây, nhìn như đánh vào không trung. Nhưng ở một khắc tiếp theo, trong tầng mây đã nổ lên thống khổ kêu rên, chính là hư không hải mã gào thét. Đường đường đại yêu cấp chúa tể, càng là bị U Mộng Hoa Liên một đòn trọng thương, hư không hải mã không dám dừng lại, trực tiếp không gian khiêu dược rời khỏi. Không gian hắc động biến mất, sau một khắc U Mộng Hoa Liên vung tay lên, vũ tộc chi tinh liền như bị bàn tay nào đó đẩy một phen, đã được đưa đến trung ương chiến trường. Vì vinh quang của vũ tộc, trong tiếng hô bi tráng, vũ tộc chi tinh ầm ầm tự bạo. Sóng trùng kích cường đại lấy hoành tảo thương mang chi thế bao phủ qua vô tận trường không, đem lượng lớn yêu tộc nhất tẩy nhi không. Nhìn thấy một màn này, U Mộng Hoa Liên mỉm cười. Thần quang biến mất, U Mộng Hoa Liên chậm rãi cúi đầu xuống. Chết đi, quả nhiên, câu thông thần linh mượn dùng thần lực là phải bỏ ra cự đại đại giá sao. Tô Trầm cũng tự nói, tự bảo, thần lực, không hổ là chủng tộc lão bài vạn năm A, thủ đoạn đáy hòm không ít, nếu như không tới đây một chuyến vẫn thật là không biết. Nói thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên biến mất, không có yêu tộc kiềm chế, bản thân lưu ở chỗ này đã vô ý nghĩa. Chương 1089, chuyển hóa. Chương 33, chuyển hóa. Chiến trường thiên giã nguyên, một trận đại chiến vào lúc này cũng đã hạ màn. Con kim sắc cự ưng mang đi vô số sinh mệnh của nhân tộc kia rốt cục cũng đi tới điểm cuối của sinh mệnh. Chiến đấu kéo dài một ngày, sau khi bỏ ra lượng lớn đại giá, nhân tộc rốt cục một lần nữa thu được thắng lợi. Máu tươi tưới khắp cả vùng hoang dã, mọi người mệt ngã nằm trên mặt đất không muốn lên tiếng, liền ngay cả đám hoàng cực đại năng kia cũng mất đi cái giá cao cao tại thượng, từng người tại trong cung nghỉ ngơi. Thân ảnh của Tô Trầm lóe lên hiện ra, nhìn chung quanh một chút gì. Hoàn công rồi, đúng a, không có người tại. Chúng ta vẫn cứ tự mình đem hoang thú giải quyết. Cố Khinh La cho hắn một cái kiêu ngạo bạch nhãn. Một trận này, Cố Khinh La cùng Chư Tiên Giao có thể coi là đại xuất phong đầu. Cố Khinh La dựa vào độ tinh khiết huyết mạch cao tới 6 thành, cung cấp huyết mạch chống đỡ mạnh nhất. Chư Tiên Giao thì nắm giữ ám nha chúa tể. Tác dụng của hai người không hề thua kém tồn tại cấp chúa tể một chút nào, lúc lên tiếng tự nhiên vang dội. Thời khắc này Chư Tiên Giao cũng nói, đúng vậy, bỏ lại chúng ta mặc kệ, bản thân một người chạy đi tiêu giao khoái hoạt. Tô Trầm bị nói tới không nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Vẫn là Lý Sùng Sơn giảng hòa cho hắn, thiên không thành bên kia thế nào. U Mộng Hoa Liên chết rồi, thần thuật của Vũ Thần Giáo quả nhiên không tầm thường, bất quá ta cũng coi như là lại được kiến thức một ít nội tình của chư thần. Nói xong một câu cuối cùng, thanh âm của Tô Trầm dần dần thấp xuống. Không có phá hủy xác năng hạch, Cố Huy Minh hỏi, ân, ta muốn thiên không thành. Tô Trầm trực tiếp trả lời, đúng, Tô Trầm muốn thiên không thành. Đây mới là nguyên nhân hắn không phá hủy xác năng hạch, cũng là nguyên nhân hắn tuân thủ hứa hẹn giúp vũ tộc mở khóa. Hắn muốn thiên không thành, không có lý do gì khác, thiên không thành cường đại không thể nghi ngờ, đã có nó, nhân tộc đối kháng hoang thú sẽ càng thêm nhẹ nhõm, coi như chư thần đến cũng có thể chống đỡ. Tại sao khi biết chư thần còn có 10 năm liền sẽ phá giới, ý nghĩ tại phương diện này của Tô Trầm liền càng thêm bức thiết rồi. Nhất định phải đạt được thiên không thành, cũng may trận chiến ngày hôm nay cũng làm cho Tô Trầm ý thức đến binh khí cuối cùng của thiên không thành là cái gì. Tự bảo, cứ điểm phi hành có thể tự bảo, như vậy thiên không thành nhất định cũng được, nếu như chiến sự đến thời khắc cuối cùng, Vĩnh Dạ Lưu Quang biết vô vọng, chắc chắn sẽ truyền đạt chỉ lệnh cùng địch đồng quy. Đã có chuẩn bị này, Tô Trầm liền có thể sớm dự phòng. Cùng mọi người hàn huyên một lúc, Tô Trầm trở lại phòng luyện công. Một khắc tiến vào, phòng luyện công đột nhiên quang huy đại phóng, vô số kim quang ở trong đó lóng lánh. Ngưng tụ ra từng viên thần văn. A, đã ngưng tụ nhiều như vậy sao? Tô Trầm gật gật đầu, nắm giữ thủ đoạn chuyển hóa thần văn, Tô Trầm tự nhiên cũng sẽ không lãng phí, vì vậy ngay tại trong mật thất của bản thân bố trí cái nghi thức này, mượn nghi thức nguyệt thần chuyển hóa ra thần văn, nhưng không phụng hiến, chỉ lưu cho mình sử dụng. Thời khắc này đem thần văn thu xong, bởi vì là mật thất của chính mình duyên cớ, Tô Trầm đem chúng đặt vào trong hộp liền cũng không để ý, mà là trực tiếp bắt đầu tu hành. Thể nội tiên nguyên vận chuyển, bắt đầu bình phục gánh nặng cực lớn hắn siêu khoảng cách khiêu dược mang đến. Đúng vào lúc này, đám thần văn bị vứt sang một bên, liền cái nắp hộp cũng không thèm đóng kia đột nhiên quang huy đại phóng, tựa như cảm ứng được cái gì, đồng thời phi nhập không trung, đồng thời phóng thích ra uy áp cường đại. Áp lực này khổng lồ như thế, liền ngay cả mật thất Tô Trầm lấy tinh kim hắc đàm thạch lại thêm cực phẩm nguyên trận chế tạo cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên, từ từ không chịu nổi. Ông, Vô Cực Cung đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, cả tòa cung điện phi hành đều kích khởi trạng thái phòng ngự, hộ cháo thăng khởi, làm cho mọi người cho là có địch đột kích, đến là một trận binh hoảng mã loạn. Lúc này Tô Trầm còn đang toàn lực chống đỡ uy áp của thần văn. Những thần văn kia liền như là chịu đến kích thích mãnh liệt gì đó, điên cuồng áp bức hắn, muốn tràn vào thân thể hắn, vọt vào, tiêu diệt hắn. Không, không phải tiêu diệt hắn, là tiêu diệt năng lượng trong thân thể hắn. Tô Trầm cảm thụ được, thần văn căm hận chính là tiên lực. Gay gâu chính là, đại chiến ngưng tụ ra rất nhiều thần văn, ngược lại là tiên lực bản thân Tô Trầm tu luyện mà thành số lượng có hạn, về lượng cấp, thần văn rõ ràng chiếm thượng phong. Điều này trực tiếp dẫn đến thần lực áp chế tiên lực, một mực tiên lực là bản thân Tô Trầm ngưng luyện mà thành, Tô Trầm thiên nhiên là đứng ở bên tiên lực, tự nhiên không thể nào để thần văn áp chế bản thân. Vì vậy Tô Trầm chỉ có thể toàn lực vận chuyển chống lại. Uy áp đến từ thần văn càng ngày càng mạnh, liều mạng muốn tràn vào thể nội hắn, ăn đi năng lượng trong thân thể hắn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, liền như là có thanh âm gì đó đang dụ hoặc, Tô Trầm mơ hồ càng cảm thụ được cái ý niệm này. Một viên thần văn đột nhiên phá tan phong tỏa, siêu một tiếng tông vào thể nội Tô Trầm. Gay gâu, Tô Trầm biết không tốt, thần văn kia đã trực dũng mà vào, cùng thể nội tiên nguyên lẫn vào với nhau, càng là bắt đầu chém giết lên. Ở tình huống bình thường, cái thần văn này tự nhiên không phải đối thủ của tiên nguyên, dù sao đây là sân nhà của Tô Trầm. Thế nhưng sau một khắc, lại phốc phốc có hai viên thần văn bay vào thể nội Tô Trầm. Thần lực được chi viện uy thế đại tăng, tiên lực thể nội Tô Trầm liền bắt đầu bại lui. Tô Trầm sốt sắng, thế nhưng hắn nhất thời cũng giải quyết không được cái vấn đề này. Đúng vào lúc này, thanh âm Cố Khinh La cùng Chư Tiên Giao ở bên ngoài vang lên, phu quân, Vô Cực Cung đột phát cảnh báo, phát động phòng ngự, phu quân có sao không? Nghe nói như thế, Tô Trầm đại hỉ, cuồng hống nói, khởi động vô giới huyền băng trận, lại đem hết thảy khôi lỗi đều mang tới. Nhanh, Cố Khinh La cùng Chư Tiên Giao ngạc ngạc, bất quá vẫn là cấp tốc phản ứng lại, đồng thời bay khỏi. Sau một khắc, Vô Cực Cung ầm một tiếng, lại là một tòa đại trận mở ra. Vô giới huyền băng trận, một loại trận pháp hào xưng liền thời gian cũng có thể ngưng cố, đương nhiên, đây là cách nói khuếch đại. Thế nhưng sau khi trận này mở ra, năng lượng xung quanh đều sẽ chịu ảnh hưởng, mức độ lớn suy giảm lại là sự thực. Vì vậy tại trong phạm vi trận này, hết thảy công kích nguyên lực uy lực cũng sẽ đại mức độ giảm xuống 80%, trình độ giảm xuống có thể thấy rõ. Chỉ bất quá trận này có cái chỗ không tốt lớn nhất chính là bất phân địch ta, tất cả mọi người thân tại trong trận đều sẽ chịu cái ảnh hưởng này, vì vậy chỉ là dùng để kéo dài hơi tàn kéo dài thời gian, dùng để chiến đấu, trái lại suy yếu bản thân. Thế nhưng thời khắc này, Tô Trầm lại muốn mượn trận này để kéo dài thần văn. Tuy rằng thần văn là thần lực ngưng tụ mà thành, nhưng vậy không có nghĩa là nó liền không bị trận pháp ảnh hưởng. Chỉ bất qua thần lực dính đến tầng diện pháp tắc, lấy uy lực của vô giới huyền băng trận cũng chỉ có thể suy yếu 20%. Vậy liền đủ rồi, Tô Trầm chỉ cảm thấy áp lực trên người chợt giảm. Hắn đã gầm lên, muốn ăn ta ăn ngươi trước, thể nội tiên nguyên điên cuồng vận chuyển, trở tay xoắn giết thần lực nhập thể. Vậy là Tô Trầm cảm thụ được, những thần lực nhập thể kia không có biến mất, trái lại từ kim sắc dần dần lột xác, toàn bộ đã biến thành năng lượng tiên nguyên màu nhũ bạch. Bị thôn phệ, hấp thu, chuyển hóa rồi. Tô Trầm đại hỉ, thần lực cùng tiên lực liền như là hai cỗ lực lượng đối địch, lại là dinh dưỡng của lẫn nhau cừu thị, lẫn nhau thống hận, một khi tao ngộ liền tất sát không ngớt, mà kết quả cuối cùng là bên thất bại sẽ tác thành cho bên thắng lợi. Ý thức được điểm này, Tô Trầm nhịn không được muốn ngưỡng thiên cười to. Bất quá lúc này, đã lại có mấy viên thần văn bay vào thể nội hắn. Đám thần văn này quá nhiều rồi. Tô Trầm dựa vào sức một người đã từ từ chống đỡ không nổi, liền ngay cả vô giới huyền băng trận cũng kéo không được quá lâu. Chư Tiên Giao lúc này chạy đến, phu quân, khôi lỗi người muốn. Một đám lớn khôi lỗi bị nàng vứt qua như ném đồ chơi. Cửa lớn mật thất mở ra, Chư Tiên Giao chỉ nhìn thấy một phiến kim quang lóe qua, mấy chục viên thần văn đồng thời bay vào bên trong những khôi lỗi kia. Không chống đỡ được áp lực, Tô Trầm trực tiếp đem một phần thần văn ném ra ngoài, dùng để chuyển hóa khôi lỗi. Sau một khắc cửa đã lại lần nữa đóng lại. Chư Tiên Giao liền nhìn thấy trong đại sảnh đám khôi lỗi kia đồng thời rung lên kịch liệt, như chúng ta run lên cầm cập. Không, không chỉ là khôi lỗi, là toàn bộ Vô Cực Cung đều đang run rẩy. Ông trời của ta a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Khinh La hoàn thành khải trận chạy tới, mắt thấy một màn này, phát ra kinh thán. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả mấy người Lý Sùng Sơn, Đỗ Thanh Khê cũng dồn dập chạy tới. Toàn bộ vô cực cung đều đang phát ra rung động kịch liệt, vô giới huyền băng trận cũng áp chế không nổi rung động này, vô cực cung ầm ầm lung lay, một ít đệ tử càng là bị chấn cho nghiêng trái ngã phải, xem ra liền như cái không trung túy hán say bí tỉ. Trên Bắc Vọng Pha, các đệ tử ngửa đầu nhìn lên thiên không, đồng thời lộ ra thần tình hâm mộ các đại lão khánh công, động tĩnh chính là không bình thường a. Trong vô cực cung, rung động còn đang tiếp tục, vô cực cung run cầm cập dòng dã một canh giờ, mới rốt cuộc ngừng lại. Một lần dừng lại, lại là gần nửa canh giờ, Cố Khinh La cùng chư tiên giao nhịn không được liên tục hô vài tiếng phu quân. Lại một lát sau, cửa ea một tiếng mở ra. Chúng nhân cuống quýt tiến vào mật thất, lại nhìn thấy mật thất không có một bóng người. Đây là chuyện gì, tại sao không có ai? Chư tiên giao lúc đó liền cuống lên, chờ một chút, nắm giữ huyết mạch trúc long Cố Khinh La lại nhận ra được một tia không đúng. Mở mắt nhìn chung quanh một chút, Cố Khinh La nói, phu quân liền ở đây, ta có thể cảm ứng được hắn. Chúng nhân ngạc nhiên, nếu đã ở chỗ này tại sao không xuất hiện, lẽ nào là ẩn thân? Tô Trầm lúc nào tẻ nhạt như thế, Cố Khinh La lại đã lắc đầu nói, không phải ẩn thân. Mọi người bị lời nói của Cố Khinh La làm cho không hiểu ra sao, lập tức lại nhìn thấy không trung một phiến hào quang tinh tinh điểm điểm xuất hiện, chính tại trước người bọn họ không ngừng ngưng tụ. Một màn này làm cho mọi người ngơ ngác, vẫn là Cố Khinh La ý thức được cái gì, nói, lui. Lui lại, đều lui lại, mọi người dồn dập lui lại, rút khỏi mật thất, liền thấy trong động tinh điểm quang huy càng lúc càng dày đặc, dần dần càng hình thành một cái hình người, bất ngờ là dáng vẻ Tô Trầm. Khởi đầu còn chỉ là một mảnh ánh sáng, cuối cùng lại từ ánh sáng ngưng tụ thành thực thể, thình lình chính là Tô Trầm. Tô Trầm, chư tiên giao đại hỉ ôm ấp qua, nhưng ôm hụt một phát. Nàng ngạc nhiên phát hiện, bản thân dĩ nhiên là từ trong thân thể Tô Trầm xuyên qua. Chư tiên giao dùng tay quơ quơ, tay liền như thế từ trên người Tô Trầm xuyên qua, như xuyên qua một đạo ánh sáng. Tất cả mọi người nhìn đến choáng váng, ngược lại là Tô Trầm nhìn nhìn bọn hắn, lại nhìn nhìn bản thân, sau đó mới đột nhiên đại ngộ, há mồm nói câu gì, nhưng đáng tiếc lại không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Sau đó chư tiên giao liền cảm thấy có thứ gì đó đang đẩy tay của chính mình ra khỏi Tô Trầm, mãi đến tận đem tay nàng từ bên trong thân thể Tô Trầm hoàn toàn đẩy ra. Chư tiên giao sờ sờ, lần này nàng rốt cục sờ thấy thân thể Tô Trầm. Tô Trầm, nàng đại hỉ, xin lỗi, xảy ra chút tình huống, để cho các ngươi lo lắng. Tô Trầm cười đáp, thanh âm mang theo từ tính đặc hữu. Lý Sùng Sơn híp híp mắt, người thật giống như lại có tiến cảnh. Ân, có chút phát hiện mới rất hay. Tô Trầm rất nghiêm túc nói. Lý Sùng Sơn đến không kỳ quái, trái lại thở dài nói, ngươi không cảm thấy bản thân gần nhất thực lực tăng trưởng có chút nhanh sao? Ngươi còn phát hiện như vậy tiếp, liền có thể đơn đả độc đấu hoang thú rồi. Chương 1090, Chư Thần Chi Bí. Chương 34, Chư Thần Chi Bí. Tà Dương, Minh Mông. Trên nguyên giã tiêu thi phủ khắp, máu chảy thành sông. Trên Vũ Thần Sơn, Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn vô số hài cốt kia, trong lòng một phiến thê lương, bi sảng. Bệ hạ, Cô Thiên Việt che ngực, khập khiễng đi tới, nghi thức tống biệt U Mộng Giáo Hoàng sắp bắt đầu rồi. Vĩnh Dạ Lưu Quang không nói một lời tiến vào đại sảnh tế tự Vũ Thần Giáo. Thi thể của U Mộng Hoa Liên giờ phút này liền nằm ngang tại phía trên đại sảnh, một tên nữ tử đầu đội tán hoa chính quỳ gối trước người nàng, nhẹ giọng cầu nguyện gì đó. Nàng gọi Xích Sương Hoa, Hồng Y đại giáo chủ Vũ Thần Giáo, cũng là đệ tử của U Mộng Hoa Liên. Vĩnh Dạ Lưu Quang một đường đi tới trước người U Mộng Hoa Liên, thâm tình nhìn U Mộng Hoa Liên, nhẹ giọng nói, những năm gần đây, người cực khổ rồi. Bây giờ, người hồn quy thần quốc, liền ở chỗ đó chờ ta, đợi ta đặt xuống trọng trách nơi này, liền đi tìm ngươi. Xích Sương Hoa chậm chậm nói, bệ hạ bây giờ nói lời này, không sợ muộn rồi sao? Vĩnh Dạ Lưu Quang thở dài, đúng a, hơi trễ. Nhưng ta sẽ không hối hận sự lựa chọn của ta. Vì tương lai của Vũ tộc, Hoa Liên hy sinh, ta cũng vậy. Xích Sương Hoa ngẩng đầu nhìn Vĩnh Dạ Lưu Quang, nhưng nếu như Vũ tộc tại trận chiến này bại đây. Vĩnh Dạ Lưu Quang ánh mắt híp lại, người đang chất vấn ta. Xích Sương Hoa không lùi một phân nhìn Vĩnh Dạ Lưu Quang, ta là tân nhậm giáo hoàng của Vũ Thần Giáo, có quyền nghi vấn quyết định của bệ hạ. Những quyết định này bao quát người tha cho Tô Trầm, cũng bao quát người từ bỏ bí bảo của Vũ Thần Giáo ta. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhíu mày, hắn biết Xích Sương Hoa không giống với thầy của nàng, sẽ không vô điều kiện ủng hộ bản thân giống như U Mộng Hoa Liên, bất quá nhanh như vậy nhảy ra phản đối, khiến hắn cũng hơi cảm thấy giật mình. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ cùng hắn lúc trước cấu kết Tô Trầm, suy yếu Vũ Thần Giáo. Khi U Mộng Hoa Liên còn sống, nàng vì hắn gánh vác tất cả, hiện tại, phản phệ đã bắt đầu. Suy nghĩ một chút, hắn nói, Sương Hoa Giáo Hoàng, chủng tộc sinh tồn chi đạo, chú định là không tiến át lùi. Nhân tộc chính đang cường đại, chờ bọn hắn chân chính trở nên cường đại thì, chắc chắn sẽ không dung nạp chúng ta. Vậy khi đó ngươi lại càng không nên buông tha Tô Trầm. Không có hắn, sẽ không có Thiên Không Thành tự do. Thiên Không Thành cho dù không tự do, cũng có thể ổn thủ bản thân cương vực. Quả nhiên, vẫn là loại tư duy bảo thủ truyền thống kia sao? Cảm thấy bản thân chỉ cần giết Tô Trầm, tất cả liền sẽ giống như trước đây. Thiên Không Thành tuy rằng không thể hành động, nhưng dựa vào sự cường đại của nó, cũng có thể an phận một góc. Chỉ tiếc, tiểu cô nương, ngươi chung quy vẫn là quá trẻ tuổi. Có một số việc, ngươi cũng không biết, chí ít hiện tại không biết. Suy nghĩ một chút, Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, tại trong mật thất của sư tôn ngươi, có một cái giá sách, hàng thứ hai từ trên xuống cuốn thứ ba, mở nó ra, mặt trên sẽ có đáp án mà ngươi cần. Đợi sau khi xem qua đáp án kia, ngươi lại tới nói với ta đi. Xích Xương Hoa thất thần, nàng không hiểu ý tứ lời này của Vĩnh Dạ Lưu Quang, thế nhưng nếu Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể áp xuống nghi hoặc trong lòng. Vừa chủ trì nghi thức tống biệt U Mộng Hoa Liên, vừa trong lòng suy đoán lung tung, chỉ là đoán thế nào, cũng nghĩ không ra trong mật thất kia đến cùng có cái gì. Nghi thức cuối cùng kết thúc, tiếp lấy chính là đại điển tân giáo hoàng lên ngôi. Dài dòng nghi thức, rườm rà bố cáo, khiến Xích Xương Hoa đều cảm thấy có chút phiền chán. Nàng đã từng vô số lần ước mơ quá dáng vẻ lúc bản thân lên ngôi, lại không nghĩ rằng khi thật sự lên ngôi thì, lại vội vã như vậy, đơn sơ như vậy, mà tâm tình của chính mình lại là bi thương, trầm trọng, tâm tư không tại như vậy. Khi tất cả kết thúc thì đêm đã khuya, Xích Xương Hoa đi tới giáo hoàng cư xá, nơi này đã dựa theo nàng yêu thích một lần nữa bố trí, vết tích sinh hoạt của cựu giáo hoàng cũng tại dưới phen bố trí này từ từ biến mất. Xích Xương Hoa nhìn tất cả quen thuộc mà xa lạ trước mắt, trong đầu không ngừng mà vang vọng lời nói của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Nàng đứng dậy hướng mật thất tu luyện của giáo hoàng rời đi. Mật thất là nơi duy nhất vẫn còn bảo trì nguyên dạng. Các đời giáo hoàng đều có nghiêm lệnh, tân giáo hoàng thượng vị, duy nhất không thể thay đổi tức là nơi này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thật là sớm có phục bút đây. Tiến vào mật thất, Xích Xương Hoa đi tới trước kệ sách. Trên giá sách đặt đại thể là một ít áo thuật thư, cũng có chút ít thần giáo điển tịch. Xích Xương Hoa rất mau tìm đến quyển sách Vĩnh Dạ Lưu Quang nói kia Tây Cực Bí Điển. Xích Xương Hoa đưa tay, rút một cái, nhưng lại không có rút được. Hơi dùng lực một chút, liền nghe vách tường bên cạnh răng rắc một tiếng, dĩ nhiên mở ra một đạo cửa ngầm. Xích Xương Hoa giật mình nhìn lại, bên trong bất ngờ là lại một gian ám thất. Trong ám thất bố trí rất đơn giản, bốn phía không đáng đáng chẳng có thứ gì. Thế nhưng một khắc gian phòng mở ra, Xích Xương Hoa vẫn là cảm thụ được một cỗ lực lượng dâng trào. Trong gian phòng này có bố trí trận pháp, nguyên trận cực kỳ cao minh. Xích Xương Hoa đối với nguyên trận lý giải thâm hậu, vì vậy lập tức cảm thụ được, cái nguyên trận này cường đại ảo diệu, nó có thể mang ám thất này phong kín tại một điểm cố định trong dòng chảy thời gian. Chỉ có tại một khắc ám thất mở ra, cái nguyên trận này mới sẽ giải trừ, mà tại sau khi nó đóng lại sẽ một lần nữa khởi động. Nguyên trận thời gian độ khó ra sao có thể tưởng tượng được, mà làm phức tạp như vậy, trong gian ám thất này kỳ thực lại chỉ có một dạng đồ vật. Một phần ngọc bạch bạch bằng lụa, một phần ngọc bạch xem ra đã rất cổ lão, cứ việc có nguyên trận thời gian bảo vệ, lại vẫn khó có thể che giấu khí thức cổ lão trên đó. Rốt cuộc là thứ gì, phải bảo vệ như vậy? Xích Xương Hoa cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cầm lấy ngọc bạch, liền thấy mặt trên viết. Người kế thừa từ sau phi sắc chi mộng ta, phi sắc chi mộng. Xích Xương Hoa giật nảy cả mình, đó chính là giáo hoàng khai quốc của vũ tộc A. Đây dĩ nhiên là phi sắc chi mộng lưu lại, cầm ngọc bạch một đường nhìn xuống, Xích Xương Hoa rốt cục kiềm chế không được run rẩy lên. Chuyện này, đây không phải là thật, nàng giật mình nói nhỏ, đây chính là thật, một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Xích Xương Hoa giật mình xoay người, liền nhìn thấy Vĩnh Dạ Lưu Quang chính đứng ở sau lưng nàng. Hắn vào lúc nào, bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Xích Xương Hoa trong lòng đại hàn, sắc mặt nhưng đột nhiên chuyển lạnh, bệ hạ, coi như ngươi là bệ hạ, mật thất giáo hoàng cũng không phải chỗ ngươi có thể tùy tiện xông. Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không để ý đi tới, đứng tại trung ương ám thất, nhìn chung quanh một chút. Bao lâu không đến nơi này đến rồi? 800 năm, vẫn là 1000 năm, thời gian quá dài, nhớ không rõ. Vĩnh Dạ Lưu Quang tràn ngập tiếc nuối lắc đầu, sau đó nhìn ngọc bạch trong tay Xích Xương Hoa, thế nhưng ta có thể quên thời gian đến nơi này, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nội dung nhìn thấy ở chỗ này. Xích Xương Hoa run giọng hỏi, phía trên này viết đều là thật. Chư thần, Vĩnh Dạ Lưu Quang nhẹ nhàng gật đầu, đúng, đều là thật. Chư thần mới là chủ nhân trước kia của nơi này, cũng là thống trị giả, nô dịch giả của chúng ta. Bọn họ tại 10 vạn năm trước rời khỏi nơi này, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ quay về. Mẫu thần cũng là một thành viên trong đó. Vĩnh Dạ Lưu Quang không nói gì gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy tại sao chúng ta còn phải cung phụng mẫu thần? Xích Xương Hoa lớn tiếng chất vấn. Bởi vì chúng ta xác thực là dòng dõi hậu duệ của nàng. Hoặc là nói tuyệt đại đa số chí tộc, vốn là chư thần chi hậu duệ. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời. Xích Xương Hoa chấn kinh, cái gì? Như vậy nhân tộc, bạo tộc, hải tộc, áo tộc. Đúng, bọn họ cũng có thần của bản thân, đó là thần của bọn họ, cũng là tổ của bọn họ. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời. Nếu đã như vậy, tại sao bọn họ không thể hảo hảo đối xử với chúng ta, mà muốn nô dịch chúng ta? Nếu như hài tử của ngươi quá nhiều rồi, ngươi cũng sẽ không coi bọn chúng là chuyện to tát. Vĩnh Dạ Lưu Quang ngữ trọng tâm trường nói, huyễn mộng chi chủ có mộng tinh linh, ngàn ngàn vạn vạn cái mộng tinh linh đều là dòng dõi của hắn. Vũ tộc là hậu duệ của mẫu thần, thế nhưng trăm vạn vũ tộc, lại nơi nào quan tâm đến. Trọng yếu chính là, quan hệ giữa chúng ta cùng tổ thần, cũng không phải giống như hiện tại, từ mẫu thể đản sinh, mà là tổ thần mượn dùng huyết mạch của chính mình cùng thiên địa tinh hoa sản sinh, không có quá trình nuôi dạy dài dằng dặc, xem ra càng giống phương thức sản xuất bên trong nhà xưởng. Đối với mẫu thần mà nói, chúng ta cũng không phải con cháu của nàng, mà chỉ là tạo vật nàng dùng huyết mạch cùng thần thuật của bản thân sản sinh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Xích Xương Hoa nghe được toàn thân run rẩy. Như vậy, bọn họ sáng tạo chúng ta, chỉ là vì nô dịch chúng ta. Xác thực nói, chính vì thần lực, chúng ta chính là khởi nguồn thần lực của bọn họ. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời. Xích Xương Hoa cúi đầu nhìn về phía Ngọc Bạch, nhẹ giọng đọc thành tiếng, thế giới nguyên sơ, pháp tắc hiển lộ, năng lượng sôi trào. Nguyên tổ ứng thì mà sinh, sinh có thần lực, vận dụng pháp tắc, cải thiên hoán địa. Nhưng mà tại trong vận dụng không ngừng nghỉ, thiên địa không chịu đựng nổi, pháp tắc phá toái, từ lộ chuyển ẩn, khó mà trưởng khống. Thần lực bởi vậy mỏng manh, nguyên tổ thần lực suy nhược. Cất cam suy nhược, nguyên tổ sáng tạo thần chi hậu duệ, lấy chúng để tầm bổ, hấp thu, chuyển hóa thần lực. Đọc đến đoạn sau, âm thanh của Xích Xương Hoa càng lúc càng lợi hại. Nàng tuyệt vọng nhìn Vĩnh Dạ Lưu Quang, như vậy, chúng ta chính là mẫu thần sáng tạo ra, để bồi dưỡng thần lực cho nàng. Vĩnh Dạ Lưu Quang gật gật đầu, ban đầu mục đích chính là như vậy, chỉ là sau đó lại nhiều hơn một chút tác dụng khác. Tác dụng khác, thông qua hậu duệ tiếp tục hấp thụ thần lực, kỳ thực là đang tiến một bước tăng cường mức độ pháp tắc phá toái, dẫn đến pháp tắc hiển hiện càng lúc càng khó khăn, độ khó rút lấy thần lực gia tăng. Thần lực trước đây mấy trăm người liền có thể cung cấp tầm bổ, đến lúc sau liền cần mấy ngàn thậm chí mấy vạn người. Thần lực cung dưỡng càng ngày càng ít, chư thần sinh tồn cũng càng ngày càng khó khăn. Bọn họ dần dần không sử dụng pháp tắc nữa, mà chỉ sử dụng nguyên năng. Đó là lực lượng thuần túy, không có pháp tắc chống đỡ, thiếu rất nhiều thần diệu, nhưng càng thêm dã man, càng thêm giàu có tính phá hoại. Xích Xương Hoa lạnh nhạt nói, vì vậy bọn họ rất mau đem hoàn cảnh nguyên năng cũng phá hỏng rồi. Đúng thế, Vĩnh Dạ Lưu Quang gật đầu, giữa chư thần tổng là không ngừng chiến đấu, tùy ý lạm dụng lực lượng, khiến cấp độ thế giới không ngừng hạ xuống. Pháp tắc bất hiển, nguyên năng dò dỉ. Lại sau đó, chính là nguyên thú xâm lấn, Xích Xương Hoa nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang lại là nở nụ cười, ngươi đoán sai rồi, nguyên thú không phải kẻ xâm lấn, chư thần mới là. Chư thần mới là kẻ xâm lấn. Tại trong một lần chư thần đại chiến, chư thần trong lúc vô tình mở ra thông đạo đi tới nguyên năng chi hải. Ở nơi đó, bọn họ phát hiện nguyên năng càng thêm phong phú. Vì nguyên năng, vì sinh tồn, chư thần triển khai hành động xâm lấn của bọn họ, mình mông cuồn cuộn giết tới. Sau đó bọn họ liền không trở về nữa, ngược lại là trên địa giới của nguyên hoang đại lục, đã xuất hiện nguyên thú cùng hoang thú chưa bao giờ từng xuất hiện, cũng triển khai một đoạn lịch sử hoàn toàn mới. Nếu đã như vậy, chúng ta vì sao còn phải tin cậy mẫu thần? Xích Xương Hoa còn có không cam lòng hỏi. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, bởi vì mẫu thần cần chúng ta cũng cần nàng. Chúng ta cung phụng nàng, thông qua tín niệm ti tuyến, tiếp tục hướng nàng cung cấp chút ít thần lực, mà nàng thì chỉ dẫn chúng ta, cũng tại thời khắc then chốt bảo vệ chúng ta. Đây là trợ giúp lẫn nhau, là giao dịch, là nhu cầu. Thế nhưng mẫu thần không thể trở về, nếu như nàng về rồi, chúng ta liền sẽ một lần nữa bị nô dịch. Vì vậy ngươi mới nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu Vũ Thần Giáo. Đúng thế, Vĩnh Dạ Lưu Quang thở dài, hiệu lực của Vĩnh Hằng Minh Ước sắp sửa tan vỡ, chư thần cũng sẽ trở về. Nếu như không thể tại trước lúc đó, nắm giữ đầy đủ lực lượng, chúng ta chắc chắn sẽ trở về thành nô lệ. An phận một góc kéo dài hơi tàn là không có tác dụng, chỉ có dũng mãnh thẳng tiến, vũ tộc mới có một tia cơ hội. Vĩnh Hằng Minh Ước đến cùng là cái gì? Bí mật xa xưa như vậy, phi sắc miện hạ lại là làm sao biết? Có vài thứ ngươi nói, trên lụa ngọc không có, ngươi lại là làm sao biết? Xích Xương Hoa như trước không cam lòng câu câu ép hỏi. Vĩnh Dạ Lưu Quang đang định hồi đáp, bỗng nhiên ám thất ầm ầm một tiếng phát sinh to lớn rung động. Chuyện gì vậy? Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Xích Xương Hoa đồng thời ngạc nhiên. Tiếng cảnh báo sắc bén đột nhiên vang lên, là cảnh báo địch tập. Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Xích Xương Hoa giật nảy cả mình, khoái tốc ly khai mật thất, vừa xuất hiện tại đại sảnh Vũ Thần Giáo, liền thấy cô Thiên Việt đã phi tốc xông tới. Xảy ra chuyện gì? Vĩnh Dạ Lưu Quang lớn tiếng chất vấn. Địch tập, cô Thiên Việt hốt hoảng hô to, là nhân tộc, bọn chúng không có tại thiên giã nguyên chờ chúng ta, bọn chúng giết tới rồi. Chương 1091, vinh diệu cuối cùng. Chương 35, vinh diệu cuối cùng. Trong thiên không, lượng lớn vẫn tinh chiến toa như châu chấu xông đến. Nương theo chính là lượng lớn tu sĩ tại hậu phương phát khởi công kích, phi kiếm như uông dương đại triều cuồn cuộn mà đến, kiếm lưu hội tụ mà thành trong khoảnh khắc hóa thành thế gian tối khủng bố chi vật, phá hủy tất cả tồn tại ngăn cản tại trên con đường phía trước. A, trong tiếng thét thê thảm, là vô số tướng sĩ vô tộc ngã xuống. Đê tiện, nhìn thấy một màn này Vĩnh Dạ Lưu Quang, cũng không nhịn được mắng ra tiếng. Nhưng mà mắng thì mắng, đáy lòng của hắn cũng không ngoài ý muốn. Đây chính là chiến tranh, chuyện trên chiến trường, chưa từng có quang minh cùng hắc ám phân chia, chỉ có thắng lợi cùng thất bại. Đê tiện, đúng, Tô Trầm không có tại thiên giã nguyên chờ hắn, trái lại giết cái hồi mã thương, là đủ đê tiện. Nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang không phải cũng đồng dạng, cách làm lợi dụng hoang thú công kích nhân tộc, tương tự không tính là quang minh lỗi lạc, tại thời điểm đối phương chiến đấu căng thẳng nhất xuất thủ sau lưng, phá hoại nguyên trận. Từ sau lưng đâm vào một đao thì càng thêm đê tiện tột đỉnh. Vì vậy Vĩnh Dạ Lưu Quang trên bản chất không phải đang mắng Tô Trầm đê tiện, hắn chỉ là đang phát tiết, đồng thời cũng thống hận. Thống hận tại sao bản thân tư duy hạn chế, càng cho rằng đại chiến qua đi nhân tộc sẽ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn sai rồi, nhân tộc không có nghỉ ngơi. Bọn họ giết chết cự ưng xong liền chạy về, lại một lần nữa chơi nửa đường phục kích. Thủ pháp đồng dạng, dùng liền hai lần, còn dĩ nhiên thành công rồi. Khởi động lồng phòng ngự, Vĩnh Dạ Lưu Quang lớn tiếng hạ lệnh, hấp thụ giáo huấn, thiên không thành không có chạy hết tốc lực, mà là một mạch lưu lại năng lượng cho lồng phòng ngự khởi động, theo lý thuyết chiến đấu vừa nổ ra, nghe được động tĩnh lồng phòng ngự liền có thể khởi động. Nhưng mà Vĩnh Dạ Lưu Quang mệnh lệnh hạ xuống, lại không chiếm được bất kỳ phản ứng nào. Vĩnh Dạ Lưu Quang ngây cả người, trong lòng một tia cảm giác không ổn tự nhiên sinh khởi. Phương xa một tên vũ tộc cao tốc bay tới, hầu như là dùng hết toàn bộ sinh mệnh cùng khí lực của hắn để chạy. Trong nháy mắt đi tới bên người Vĩnh Dạ Lưu Quang, trực tiếp rơi xuống, hô lớn, khu hạch tâm đình chỉ cung năng, vô pháp khởi động lồng năng lượng. Nói xong lời này, càng là trực tiếp ngất đi, Vĩnh Dạ Lưu Quang trong lòng run lên, biết chuyện mình lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh. Hắn quay mạnh đầu lại đối với Xích Xương Hoa nói, người tổ chức thần giáo triển khai phản kích, ta đi khu hạch tâm, Tô Trầm nhất định ở nơi đó. Vĩnh Dạ Lưu Quang vừa bay vừa lấy ra hộp thông tin, Thiên Việt, người bên kia. Thanh âm của cô Thiên Việt rõ ràng truyền đến, bệ hạ, nhân tộc toàn diện xâm lấn, khu hạch tâm vô pháp cung năng, lồng phòng ngự không khởi động nổi. Nhưng chúng ta còn đang bay, đúng chứ? Điều này nói rõ khu hạch tâm năng lượng vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ. Truyền mệnh lệnh của ta, đình chỉ phi hành, đem hết thảy năng lượng hiện hữu chuyển thành lồng phòng ngự. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhanh chóng nói, coi như là vậy năng lượng cũng không đủ toàn diện chống đỡ lồng phòng ngự. Từ bỏ đệ nhất đệ nhị phòng ngự tuyến, lui giữ tuyến thứ ba. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, vào giờ phút này, chỉ có tráng sĩ chặt tay, hắn cũng thật sự là cầm được thì cũng buông được, trực tiếp hạ lệnh từ bỏ hai đạo phòng ngự tuyến. Phòng ngự của thiên không thành cũng không phải dựa chiều sâu duy trì, vì vậy tổng cộng cũng chỉ có ba đạo phòng ngự tuyến, nói cách khác, bọn họ trực tiếp tiến vào phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà không phải như vậy, không đủ để ngăn chặn nhân tộc thế tới hung hăng. Cô Thiên Việt hồi đáp, ngài biết, đem hết thảy năng lượng phi hành chuyển cho phòng ngự. Chúng ta liền vô pháp rời khỏi rồi, đúng chứ? Vĩnh Dạ Lưu Quang hơi hơi trệ một thoáng, trả lời chúng ta không trốn. Đơn giản bốn chữ, lại mang theo dũng khí tráng liệt vô biên. Cô Thiên Việt đã minh bạch tâm ý của Vĩnh Dạ Lưu Quang, thở dài, vâng, nguyện cùng bệ hạ huyết chiến đến cùng. Theo cô Thiên Việt hồi đáp, thiên không thành rốt cục đình chỉ phi hành. Nó dừng lại trong không trung, cùng lúc đó, lồng phòng ngự bộ phận hạch tâm của thiên không thành bắt đầu từ từ sáng lên. Một phiến hộ cháo trong suốt phạm vi nhỏ đi rất nhiều xuất hiện tại trước người nhân tộc, ngăn cản đường đi của bọn họ, đồng thời tại dưới sự che chở của lồng phòng ngự, từng chiếc liệt diễm xe đẩy ra, đã bắt đầu cùng nhân tộc đối oanh. Không thể không thừa nhận thiên không thành phòng ngự cường đại, cứ việc mất đi phần lớn phòng ngự ngoại vi, nhưng chỉ dựa vào vòng phòng ngự tuyến thứ ba, vũ tộc vẫn như cũ đem nhân tộc vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Chiến tranh vào lúc này, mới từ trên chân chính ý nghĩa toàn diện triển khai. Vẫn tinh chiến toa cùng liệt dương pháo đối oanh, thần tiến cùng phi kiếm va chạm, áo thuật cùng nguyên kỹ giao tương huy ánh, đan dệt ra quang cảnh rực rỡ nhất dưới bầu trời. Huyết chi thịnh cảnh, vào lúc này, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng đã đi tới khu hạch tâm năng lượng. Tiến vào năng lượng khu, hắn thấy nơi đây dĩ nhiên yên tĩnh không có một tên vũ tộc. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhíu mày lại, đạp bộ hướng phía trong rời đi. Hắn không cho rằng đây là bởi vì binh sĩ của bản thân đã chạy, phát sinh loại tình huống này kỳ thực chỉ có một cái giải thích, binh sĩ chính là chỗ này đều chết rồi. Cứ việc không muốn thừa nhận điểm ấy, nhưng đây chỉ sợ cũng là sự thực gần chân tướng nhất. Càng đi vào bên trong, cảm giác này của Vĩnh Dạ Lưu Quang liền càng mãnh liệt. Đặc biệt là đi sâu rồi, mùi máu tanh càng lúc càng gay mũi lúc, cho dù chưa thấy tình cảnh kia, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng có thể nghĩ đến hình ảnh kia. Vì vậy sau khi đi qua thông đạo dài rằng rặc, tiến vào một phiến đại thính rộng lớn, Vĩnh Dạ Lưu Quang rốt cục nhìn thấy hình ảnh bản thân dự liệu. Đó là một tòa núi thây, đến hàng ngàn thi thể vũ tộc chồng chất lên nhau, cao đến hầu như muốn chạm được trần nhà. Tại trên thi còn ngồi một người, Tô Trầm, hắn dùng tay chống cằm, chính đang suy tư cái gì. Nhìn thấy Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng thủ hạ của hắn đi vào, ánh mắt của Tô Trầm sáng ngời, các ngươi rốt cục đến rồi. Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn thi thể trong đại sảnh. Hắn sâu sắc nhìn một lúc, mới nói ta ở chỗ này đã an bài 3,214 tên thủ vệ, còn có 456 tên tượng tộc cùng kim tộc, tất cả đều bọn họ chết rồi. Tô Trầm nhún nhún vai, bọn họ đều rất trung thành, ta không còn lựa chọn nào khác. Khốn nạn, các tướng quân bên người Vĩnh Dạ Lưu Quang dùng ánh mắt thù sâu như biển trừng mắt Tô Trầm. Ngược lại là Vĩnh Dạ Lưu Quang vẫn như cũ bình tĩnh, bọn họ đều là hảo hài tử. Tô Trầm gật đầu tán thành, đều là khá lắm, là hạng người trung dũng của vũ tộc. Thậm chí ngay cả những tượng tộc đó đều rất có cốt khí. Ta bảo bọn hắn đình chỉ hết thảy năng lượng cung ứng cho xác năng hạch, nhưng bọn họ chính là không làm. Ta không phải quá hiểu nguyên lý vận chuyển của xác năng hạch, lại không nỡ phá hoại nó, cũng chỉ có thể ngồi nhìn nó tiếp tục cung năng cho các ngươi. Bằng không các ngươi liền đạo phòng tuyến thứ ba cũng không mở ra được. Vĩnh Dạ Lưu Quang bình tĩnh nghe hắn nói xong lời này, vì vậy, ngươi muốn không chỉ là phá hủy vũ tộc, cũng còn có thiên không thành. Đây là đồ tốt. Ta hy vọng có thể đổi cái chủ nhân cho nó. Tô Trầm dùng khẩu khí bình tĩnh mà lạnh lùng hồi đáp. Vĩnh Dạ Lưu Quang gật gật đầu, nó xác thực là đồ tốt, nhưng coi như như vậy, nắm giữ nó cũng không có nghĩa là vô địch. Chí ít có thể đối phó một ít tồn tại đầy đủ cường đại, tỉ như hoang thú, tỉ như thần. Thần, nghe nói như thế, ánh mắt Vĩnh Dạ Lưu Quang rốt cục đã xuất hiện một vệt lượng thải, như vậy, người cũng biết bọn họ, cũng muốn đối phó bọn họ. Ân Tô Trầm gật gật đầu. Sau đó rất hứng thú hỏi, người dĩ nhiên dùng cái chữ cũng. Lẽ nào ngươi cũng, Vĩnh Dạ Lưu Quang chính muốn nói gì đó, bên cạnh một tên tướng lĩnh vũ tộc đã không nhịn được nữa xông tới, Tô Trầm nhận lấy cái chết, thiên cước lôi nhận. Một thanh lôi quang đại kiếm đã ầm ầm chảm hướng Tô Trầm. Tô Trầm tiện thể nhấc tay một cái, tay không nắm lấy lôi đao, năng lượng lôi điện bàng bạc tại trong lòng bàn tay hắn du tẩu, nhưng không thể gây thương tổn mảy may, trái lại như món đồ chơi nghe hắn ra lệnh, vậy là Tô Trầm chụp một cái. Lôi điện cự nhận đã biến thành một con lôi điện điểu nhi, tại trong lòng bàn tay hắn khiêu dược. Tô Trầm khẽ vuốt đầu điểu nhi, ta còn cho rằng các ngươi thân là tín đồ vũ thần, sẽ vô điều kiện hoan nghênh vũ thần trở về đây. Vĩnh Dạ Lưu Quang phảng phất không thấy người mình xuất thủ, chỉ là nói thần, cao cao tại thượng, xa xa cúng bái là được. Nếu như khoảng cách gần rồi, thần uy quá đáng, chúng ta sợ là phụng dưỡng không nổi. Tướng quân xuất thủ lúc trước mắt thấy một đòn vô công, giống to lại là một cái áo thuật cường đại phát ra. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, Tô Trầm ngửa tay một cái, lôi điện điểu nhi trong tay đã thoát thủ phi xuất, đánh vào ngực tướng quân kia tuy rằng đã khởi động hộ cháo, thế nhưng trong nháy mắt lôi điểu nổ tung, trực tiếp đem đối phương nổ nát, hộ cháo liền phảng phất không tồn tại. Tô Trầm đã cười nói, không nghĩ tới hai cái đối thủ sinh tử cừu sát, lại vẫn là đồng bọn cùng chung chí hướng. Vĩnh Dạ Lưu Quang cười lạnh, nhưng người cũng sẽ không bởi vậy bỏ qua chúng ta, đúng chứ? Tô Trầm nghiêm túc gật đầu, đúng. Bởi vì chúng ta chú định không phải một chủng tộc, chú định không thể hợp thành một khối. Coi như liên thủ, từng người mang ý xấu riêng, cản chân lẫn nhau, hiệu quả cũng là một thêm một nhỏ hơn một. Đã như vậy, còn không bằng diệt các ngươi, đem thiên không thành của các ngươi cướp cho chúng ta dùng, đem tư nguyên của các ngươi, dùng để bồi dưỡng nhân tộc ta. Thời gian 10 năm, đầy đủ vô cực tông ta ra được thêm mấy vạn nhiên linh, mấy ngàn hóa ý, hơn trăm hoàng cực. 10 năm, ánh mắt Vĩnh Dạ Lưu Quang thoáng ảm đạm. Nguyên lai thời gian bọn họ đột phá giới hạn, còn chỉ có 10 năm sao? Không sai, ngươi có thể chắc chắn chứ? Huyễn Mộng lão tặc chính mồm nói. Mộng giới chi chủ, nghe nói như thế, Vĩnh Dạ Lưu Quang không còn hoài nghi, Mộng chủ là kẻ duy nhất trong hết thảy thần linh bị trục xuất, còn có thể bảo trì liên hệ mật thiết cùng giới này. huyễn mộng của hắn có thể trực tiếp chiếu hình tới đây, từ đó sưu tập đến tất cả tư liệu liên quan tới bản giới. Nhưng cũng giới hạn ở đây, vô pháp sát lục bất kỳ mục tiêu. Thế nhưng đợi sau khi đánh vỡ bích lũy, tất cả liền sẽ khác. Kẻ nắm giữ động hướng toàn tộc như huyễn mộng chi chủ, cũng sẽ là uy hiếp lớn nhất bên trong chư thần. Nhất định phải ưu tiên giết hắn. Nói tới nhẹ nhàng, đó chính là thần A, muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Tô Trầm lắc đầu, Vĩnh Dạ Lưu Quang vung tay, các tướng quân phía sau đã đồng thời phóng về phía Tô Trầm. Vĩnh Dạ Lưu Quang, nếu như ngươi một điểm tự tin cũng không có, lại vì sao còn muốn tác chiến? Tô Trầm hỏi ngược lại, nhất định phải có tự tin thắng lợi mới sẽ đi chiến đấu sao? Vậy những thủ hạ hiện tại này của ngươi lại tính là gì? Là bọn họ cảm thấy có thể giết chết ta sao? Tô Trầm chậm rãi giơ tay, không gian tu di xuất hiện, Vĩnh Dạ Lưu Quang thủ hạ hơn 10 vị tướng quân, đại áo thuật sư liền đồng thời bị quản chế, từng cái hư không bay lên, nhưng liền phát lực cũng khó mà làm được, bởi vì Tô Trầm đã khống chế được nguyên năng bên cạnh bọn họ, khiến bọn hắn căn bản là vô pháp điều dụng nguyên lực, giơ tay nhấc chân, liền cướp đoạt căn cơ thực lực của bọn họ. Đây chính là chênh lệch, theo thực lực đề thăng, chênh lệch giữa Tô Trầm cùng đối thủ chính đang không ngừng kéo lớn, cũng lớn đến một cái trình độ khủng bố. Vĩnh Dạ Lưu Quang mặt không cảm xúc nhìn tất cả những thứ này, thực lực của ngươi làm ta chấn kinh, Tô Trầm. Ngươi nói không sai, dũng sĩ chân chính, không phải chỉ đánh chiến tranh tất thắng. Cho dù không có nắm chắc thắng lợi, cũng phải liều mạng tác chiến. Ngươi là như vậy, vũ tộc ta cũng là như vậy. Hắn nói đi về phía trước, liền dùng trận chiến này, để hãn vệ vinh diệu cuối cùng của tộc ta đi. Chương 1092, Tiểu Phân Đội. Chương 36, Tiểu Phân Đội. Trong thiên không thành, một hồi thiết huyết đại chiến chính đang triển khai. Đầu đầu cũng có kiếm vũ gào thét, lực lượng chi chiều như hải lãng cuồng quyển, nương theo chính là vô tận huyết vũ tinh phong. Đây là chiến tranh liên quan đến chủng tộc tồn vong, vì vậy không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có một mất một còn toàn lực chém giết. Qua bên kia, Diệp Phong Hàn chỉ về một cái phương hướng nói với Thường Hòa cùng những đội viên khác. Đi chỗ đó làm cái gì, mau mau phá hoại áo thuật tháp A. Thường Hòa hồi đáp, bởi vì là đột kích duyên cớ, cứ việc thiên không thành rút chặt vòng phòng ngự, thăng khởi phòng hộ cháo, nhưng vẫn là có một số nhân tộc tại trước lúc đó đã tiến vào trong vòng phòng ngự, Diệp Phong Hàn chính là một nhánh trong đó. Làm tiểu đội tinh anh xuất sắc nhất môn hạ vô cực tông, tốc độ của bọn họ tương đối nhanh. Bất quá cứ như vậy, khi lồng phòng ngự thăng khởi thì, bọn họ cũng bị nhốt ở bên trong. Dẫn đến kết quả trực tiếp chính là, lượng lớn vũ tộc bốn phía vây công tới, truy sát bọn họ. Mọi người chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, theo ý của Thường Hòa, tự nhiên là mau mau công kích áo thuật tháp. 99 tòa áo thuật tháp là hạch tâm chi viện lồng phòng ngự của thiên không thành, mỗi phá hoại một tòa, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hệ thống phòng ngự của thiên không thành. Bất quá Diệp Phong Hàn hiển nhiên không cho là như vậy. Không kịp, hắn nói, áo thuật tháp mục tiêu quá rõ ràng, đi chỗ đó chỉ sẽ đưa tới càng nhiều vũ tộc. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Vĩnh Chú Cung, Diệp Phong Hàn hồi đáp. Vĩnh Chú Cung, Thường Hòa bị hồi đáp của Diệp Phong Hàn bị dọa cho nhảy dựng. Bất quá hắn cũng là cái gan to bằng trời, giật mình qua đi chính là kinh hỉ, không sai, nơi đó tất nhiên có thật nhiều bảo bối. Đi, mọi người đi Vĩnh Chú Cung phát tài đi, rõ ràng còn đang bị đuổi giết, nhưng thời khắc này Thường Hòa vừa nói, tất cả mọi người lại đồng thời phát ra tiếng hoan hô, đồng thời chuyển hướng Vĩnh Chú Cung chạy đi. Vào lúc này liền nhất định phải thừa nhận chỗ thông minh của Diệp Phong Hàn. Áo thuật tháp là trọng điểm phòng hộ của vũ tộc, tuyệt đại đa số đội ngũ tiến vào lồng phòng ngự đều cướp đi tiến công áo thuật tháp. Do đó khiến nơi đó đã biến thành một phiến huyết nhục chiến trường, ngược lại là Vĩnh Chú Cung không có lực lượng gì. Tiểu đội Phong Hàn một đường trùng kích, phát hiện lực lượng ngăn chặn truy sát quả nhiên ít đi rất nhiều. Mọi người liền như thế nhất lộ cuồng sông, vẫn đúng là liền nhẹ nhõm vào tới Vĩnh Chú Cung. Vĩnh Chú Cung nguyên bản cũng là có hệ thống phòng ngự độc lập của bản thân, bất quá đại chiến mở ra, Vĩnh Dạ Lưu Quang đem hết thảy lực lượng phòng ngự đều tập trung tại trên 3 tầng vòng phòng ngự, Vĩnh Chú Cung liền không rảnh để ý tới. Vì vậy nơi này hệ thống phòng ngự có cũng như không, chỉ có vài tên vệ binh đang chung với chức thủ. Mắt thấy hơn 100 tên tu sĩ bay đến, những vệ binh kia sắc mặt đều thay đổi rồi. Thế nhưng những binh sĩ này cũng tương đối trung dũng, biết rõ không địch lại vẫn là kéo cảnh báo đón nhận. Diệp Phong Hàn vung tay lên, một đạo kiếm quang chém ra, mấy cái đầu liền bay lên khỏi cổ. Uy, lưu cho ta mấy cái a, Thường Hòa bất mãn kêu lên, không có thời gian đùa với ngươi đâu. Diệp Phong Hàn hồi đáp. Quay đầu nói, tất cả mọi người giết vào đi, chung quanh phóng hỏa, chế tạo thanh thế càng lớn càng tốt. Thường Hòa bất mãn nói, không phải chứ, ngươi đây không phải là muốn chết sao, chúng ta lặng lẽ đi vào phát tài là được, đừng nháo động tính quá lớn a. Diệp Phong Hàn chừng hắn một cái, muốn phát tài ta không phản đối, thế nhưng đừng quên đây là chiến tranh, đừng chỉ nghĩ cho bản thân. Chúng ta chạy tới nơi này, sau đó đem tử vong nguy hiểm hoàn toàn ném cho người khác bất quản. Bọn họ đi chiến đấu, liền đi chết đi. Thường Hòa không nói gì, những người khác cũng cúi đầu không nói. Đại nghĩa chi tâm là một loại phẩm chất tốt đẹp hiếm thấy, nhưng chính là bởi vì tốt đẹp nên mới khó được, vì vậy cũng không phải mỗi cá nhân đều có. Cho dù là phát triển phấn chấn phồn thịnh như Vô Cực Tông, một điểm nho nhỏ vì bản thân tư dục cũng là sẽ có. Dưới tình huống này, phẩm tính của người lãnh đạo liền quyết định phẩm tính của cả nhánh đội ngũ. Nếu Diệp Phong Hàn đã quyết định làm như thế, mọi người cũng không thể không đồng ý. Thấy mọi người đều có chút dầu dĩ không vui, Diệp Phong Hàn lại bổ sung một câu, Sơn Tử, Trình Hải, Long Chiêu, mang huynh đệ của bọn ngươi đi cướp đoạt tất cả bảo bối có thể cướp đoạt. Hống, nghe nói như thế, mọi người một thoáng hoan hô lên. Thường Hòa cũng cười nói, đúng vậy a, công hữu cố, tư cũng phải cố. Nói liền muốn đi vào, Diệp Phong Hàn một phát bắt được hắn, người đi theo ta. A, chuyện gì, Thường Hòa theo sau Diệp Phong Hàn hỏi. Liền thấy Diệp Phong Hàn tại trong Vĩnh Chú Cung một đường thoán hành, trên đường ngẫu nhiên gặp một ít cung nữ vũ tộc, gợi ra kinh hô liên tục, Diệp Phong Hàn cũng không để ý tới. Uy, ngươi đến là nói a, chúng ta đi chỗ nào? Thường Hòa như đòi mạng hỏi, Vĩnh Chú Cung hỏa thế đã bắt đầu thăng khởi, thế nhưng thanh thế còn không lớn, trong âm thầm, Thường Hòa hy vọng ngọn lửa này cháy lên càng chậm càng tốt, để đám huynh đệ còn cướp được nhiều thêm một ít, cho nên đối với hành vi lãng phí thời gian của Diệp Phong Hàn, cũng đặc biệt thống hận. Chúng ta đi hạch tâm, Diệp Phong Hàn rốt cuộc hồi đáp, ngươi là nói quốc khố, ánh mắt Thường Hòa sáng rồi, Tô Trầm là đi qua quốc khố của Vĩnh Chú Cung, vì vậy tại thời điểm vẽ địa hình cho mọi người, cũng đã đặc ý đem vị trí nơi này đánh dấu ra, Thường Hòa nhớ rất kỹ, chỉ là không nghĩ tới bản thân thật sự có cơ hội nhập quốc khố. Không nghĩ tới Diệp Phong Hàn hồi đáp, chúng ta không đi chỗ đó. À, vậy đi chỗ nào, Vũ Thần Chu Ma Pháo, Diệp Phong Hàn hồi đáp, Vũ Thần Chu Ma Pháo. Nghe đến danh tự này, đầu Thường Hòa ông một tiếng vang lên. Hắn lúc này mới nhớ ra, đại pháo mạnh nhất vũ tộc Vũ Thần Chu Ma Pháo chính là tại Vĩnh Chú Cung. Pháo uy này lực tuyệt luân, coi như là hoang thú chúng phải cũng khó mà chịu đựng, có thể tính là vũ khí mạnh nhất tới nay xác nhận. Diệp Phong Hàn vậy mà muốn tới chỗ đó, không nghi ngờ chút nào là muốn khống chế pháo này. Trong khoảnh khắc đó, Thường Hòa biết mình cùng quốc khố vô duyên. Quốc khố cùng Vũ Thần Chu Ma Pháo vị trí rất gần. Khi Diệp Phong Hàn mang theo Thường Hòa bay qua thì, Thường Hòa thậm chí có thể xa xa nhìn thấy cửa quốc khố. Vừa nghĩ tới bản thân liền như thế cùng quốc khố sát vai mà qua, Thường Hòa liền cực kỳ đau lòng. Đó chính là vũ tộc quốc khố A, có vô số trọng bảo, là sung túc chi địa liền tông chủ cũng không kịp đánh cướp qua A. Mà ta lại phải đi qua cửa nó mà không vào. Hai mắt rưng rưng, Thường Hòa đem hết thảy oán khí đều phát tiết ở trên người kẻ địch phía trước. Giết, kinh đào phách ngạn trưởng hàm phẫn kích xuất. Đem hai tên vũ tộc tại chỗ kích sát, dư lực không giảm, chính đánh vào trên một cánh cửa sắt lớn. Cửa sắt ầm ầm mở ra, hiện ra đại sảnh rộng rãi đằng sau cánh cửa cùng một tôn cự pháo đen xì xì kia. Vũ Thần Chu Ma Pháo. Tại bên cạnh Vũ Thần Chu Ma Pháo còn có một đội vũ tộc đang thủ hộ, hiển nhiên là đã có phát giác, vì vậy cửa vừa mở ra, liền thấy một tên sĩ quan vũ tộc bên cạnh trường kiếm nhất chỉ, xạ. Xoát xoát xoát, hơn trăm mũi tên sắc bén minh chuyển gào thét đâm đến. Đám xạ thủ vũ tộc này đều là xạ thủ tinh nhuệ vũ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, sử dụng càng là yên giáp tiễn lấy tử quang thạch hỗn hợp tinh kim chế tạo thành, phủ có nguyên trận loại nhỏ, có thể phá hộ cháo, lực xuyên thấu cực cường. Mũi tên càng tầm rước rãi hiểm xa, kịch độc vô bỉ, một khi chúng tiễn, coi như là diêu quang cảnh cùng sẽ tử vong tại chỗ. Thời khắc này 100 mũi tên cùng đến, tính giá tiền cũng phải giá trị mấy vạn nguyên thạch, có thể xưng vô cùng bạo tay, khiến Thường Hòa cũng giật nảy cả mình. Trong mắt Diệp Phong Hàn tinh quang lóe lên, đã khởi động thất hoang thiên địa tướng. Kim ô tướng đằng không nhi khởi, tam túc kim ô xòe cánh lăng không, phóng thích ra vô tận quang cùng nhiệt, tựa như một quả tiểu thái dương. Hơn trăm chi yên giáp tiến kia bay tới, liền như bay về phía thái dương vậy, tiến thân càng bắt đầu hòa tan, tuy rằng Diệp Phong Hàn kim ô pháp tướng chưa đại thành, không đủ để hòa tan tinh kim tiến, nhưng ít ra tại dưới nhiệt độ cao này, nguyên trận trên yên giáp tiến chịu đến phá hoại, yểm xà chi độc bị phá hoại triệt để. Liền ngay cả tốc độ phi hành cũng đại đại giảm bớt, lực công kích giảm nhiều. Còn không ra tay, Diệp Phong Hàn kêu lên. Nga, Thường Hòa lúc này mới như mộng sơ tỉnh xuất thủ đánh ra một đạo hộ cháo. Hộ cháo này thường thường không có gì lạ, cũng không xuất chúng. Nhưng chính là hộ cháo đơn giản này, lại trở thành cản trở cuối cùng che ở phía trước con đường của Yên Giáp Tiến, đem hết thảy tiến chỉ ngăn chặn ở ngoài, hào xưng liền núi cũng có thể xuyên thấu Yên Giáp Tiến càng không thể tiến thêm, Đây hoàn toàn là công lao phá hoại của Kim Ô Pháp Tướng, khiến cho 10 thành uy lực chỉ còn một thành. Nhưng mà Kim Ô Pháp Tướng chân chính cường đại không phải phòng thủ, mà là tiến công. Diệp Phong hàn tay xoay một cái, đi. Tam túc Kim Ô xòe cánh trường minh một tiếng, đã bôn hướng tiền phương gào thét mà đi. Chỉ huy quan vũ tộc kia hô lớn, ngăn trở. Từng đạo áo thuật quang huy thăng khởi, thế nhưng tam túc Kim Ô như liệt dương vũ không, uy thế bàng bạc đâu phải bọn họ có thể ngăn trở. Liền như một viên siêu cấp đại hỏa cầu rơi vào giữa đám người, ầm ầm nổ tung, những binh sĩ vũ tộc kia dồn dập bị nổ tung. Oa nha, Thường Hòa than thở một tiếng, uy lực thật lớn, ta nhớ tới lúc trước không có mạnh như vậy a. Ân, tông chủ cho ta một bình huyết mạch Kim Ô, để thăng thực lực pháp tướng. Diệp Phong Hàn hồi đáp, đây mới là chân tướng thực lực pháp tướng của Diệp Phong Hàn tăng mạnh. Pháp tướng Tô Trầm khai sáng, cùng huyết mạch cũng không xung đột. Người không có huyết mạch có thể nắm giữ lực lượng của pháp tướng. Nhưng nếu như tại sau khi nắm giữ pháp tướng chi lực lại sử dụng thêm huyết mạch đối ứng, liền có thể tiến một bước để thăng pháp tướng uy nghiêm. Từ đầu đến cuối, hắn kỳ thực đều không có nghĩ sẽ diệt trừ quý tộc huyết mạch, chỉ là hy vọng cho người không có huyết mạch hy vọng lên cấp. Còn huyết mạch chi lực, làm phụ trợ vẫn như cũ là cực tốt đẹp. Đúng, đây chính là định vị tương lai cho quý tộc huyết mạch. Trong tương lai, tu luyện chi đạo là căn bản, thế nhưng quý tộc huyết mạch vẫn như cũ có tác dụng đặc biệt, cũng có thể bởi vậy tiếp tục tồn tại tại trong nhân tộc. Thời khắc này Diệp Phong Hàn một cái Kim Ô Diệu Nhật đánh tan binh sĩ thủ hộ, Thường Hòa đã nhanh chóng hướng về hướng Vũ Thần Chu Ma Pháo. Ha ha, Vũ Thần Chu Ma Pháo quy chúng ta, dùng ra hỏa này cho đám vũ tộc kia tự mình ăn một phát, tất nhiên đã nghiền cực kỳ. Thường Hòa lớn tiếng nói, đúng, nếu như đã có Vũ Thần Chu Ma Pháo, từ nội bộ khai hỏa, thậm chí có thể trực tiếp phá hoại khu phòng ngự của vũ tộc, đây chính là đại công lao ghê gớm a. Ngay tại một khắc Thường Hòa lao về phía Vũ Thần Chu Ma Pháo, Diệp Phong Hàn đột nhiên hô to, cẩn thận. Một thanh quang màu sắc bén tự dưng xuất hiện, đâm hướng Thường Hòa. Trong khoảnh khắc đó, Thường Hòa phát hiện bản thân muốn lui dĩ nhiên lui không được. Bởi vì một cỗ uy thế kia đã hoàn toàn chấn nhiếp bản thân, khiến hắn vô pháp hành động. Mà có thể làm đến một bước này chỉ có một loại người, chính là đại áo thuật sư cấp bậc thập hoàn. Xong, Thường Hòa sắc mặt thảm đạm phát ra tuyệt vọng bi thiết. Chương 1093 Titan, chương 37 Titan, ngay khoảnh khắc Thường Hòa tự nghĩ tất phải chết, một cái thanh đồng thủ trưởng đột ngột xuất hiện tại trước người Thường Hòa, chính tóm lấy quang mâu đâm tới. Quang mâu kia tại trong thanh đồng thủ trưởng một trận khiêu dược, lại càng không có cách nào thoát khỏi ràng buộc, cuối cùng liền như vậy tiêu tán. Thường Hòa lúc này mới nhìn rõ, xuất hiện tại trước người mình bất ngờ là một tôn thanh đồng điêu tượng. Khôi lỗi Titan. Đây chính là bộ khôi lỗi cấp Titan Tô Trầm giao cho Diệp Phong Hàn dùng để bảo vệ hắn, lại vào lúc này phát huy tác dụng, cứu Thường Hòa một mạng. Quang mâu phá nát, xuất hiện người phía sau. Một tên lão giả vũ tộc, ăn mặc quan phục vũ tộc hoa lệ, chính đang chắp hai tay nhìn bọn họ. Khôi lỗi Titan, Tô Trầm hảo thủ bút, dĩ nhiên đem thứ này phát cho các ngươi, hắn tổng cộng mới có 4 đài chứ. Lão giả nói, ngươi sai rồi, sư phụ hiện tại có 50 đài. Diệp Phong Hàn lạnh lùng hồi đáp. 50 đài, lão giả chấn động trong lòng, con số này thực sự đem hắn dọa cho không nhẹ, bất quá sau một khắc, trong mắt hắn lại là sáng ngời, ngươi là đệ tử của Tô Trầm. Đích truyền, Thường Hòa kiêu ngạo giơ lên ngón tay cái, còn là duy nhất. Câm miệng, Diệp Phong Hàn đã nói, quả nhiên lão giả kia tinh thần lập tức phấn chấn lên, được, quá tốt rồi. Bắt sống ngươi, liền có thể bức Tô Trầm lui binh rồi. Muốn nói bắt sống đệ tử Tô Trầm liền có thể bức Tô Trầm lui binh, khả năng này thực sự là quá nhỏ. Quá nhỏ bé đến không đáng kể, nhưng liền như nhánh cỏ cứu mạng của người chết chìm đồng dạng, cho dù biết hy vọng không lớn, lão giả cũng phải toàn lực tranh thủ. Thời khắc này trực tiếp lên tiếng, hàn băng chi chiều. Bên trong đại sảnh nhiệt độ đột hàng, vô tận hàn băng chi lực xâm tập mà đến, tất cả xung quanh đều đang nhanh chóng đóng băng, chỉ có Vũ Thần Chu Ma Pháo lóng lánh phủ chú quang hoa, chống lại lực lượng băng phong này. Thường Hòa chỉ tay tới đối phương một cái, thịt hắn. Khôi lỗi Titan rất không chịu thua kém vung lên quyền đầu đập tới. Băng phong chi lực với nó phảng phất như không tồn tại, hoàn toàn không có cách nào ràng buộc hành động của nó. Bất quá lão giả cũng không hy vọng dùng băng phong chi lực khốn trụ khôi lỗi Titan, vũ tộc cũng có khôi lỗi Titan, vì vậy hắn biết rõ đặc tính của khôi lỗi Titan, thời khắc này mắt thấy khôi lỗi Titan xông lại, lão giả song trưởng liên phách, từng đạo quang diễm trùng kích đã đánh về phía khôi lỗi Titan. Quang hệ mới là thứ hắn chân chính am hiểu, băng chiều bất quá phụ trợ. Áo thuật thập hoàn quang huy chi vũ của lão giả. Quang diễm trùng kích hình thành đúng là y như mưa, khiến trong không khí đâu đâu cũng có quang diễm cuộn sóng, một làn sóng tiếp một làn sóng dâng tới khôi lỗi Titan. Khôi lỗi Titan toàn thân lấp lánh hào quang, đẩy quang diễm trùng kích liên tục vung quyền. So với chí tộc đại năng, đặc điểm lớn nhất của khôi lỗi Titan chính là cứng rắn. Thân thể bọn chúng liền cứng rắn như là đại địa ở vạn lại thạch quật, lại còn ngăn cách nguyên năng, khiến tuyệt đại đa số áo thuật suy yếu đến hơn 90%. Suy yếu khủng bố như thế, dẫn tới chúng nó rất khó bị phá hủy, nếu như là cứng đối cứng, cho dù là hoàng cực đại năng cũng rất khó là đối thủ. Thế nhưng thủ đoạn công kích của khôi lỗi Titan đơn nhất là khuyết điểm của bọn chúng. So với năng lực phòng ngự cường hãn của bọn chúng, thủ đoạn công kích chủ yếu của khôi lỗi Titan chính là cận thân cường công. Đương nhiên bọn chúng đều biết nguyên năng công kích, thế nhưng so với cận chiến của bọn chúng liền kém xa lắm. Vì vậy đối chiến cùng khôi lỗi Titan, yếu quyết lớn nhất chính là chớ để nó cận thân, không ngừng kéo dài nó, khống chế nó là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng chỉ dựa vào như vậy là không đủ. Hạch tâm của khôi lỗi Titan tương tự là sát năng hạch, chỉ bất quá trang bị cấp độ thấp hơn, thế nhưng dùng để vận chuyển một đài khôi lỗi vận hành, thời gian có thể kiên trì vượt xa đại năng bình thường, trừ phi vị đại năng này có đầy đủ lượng nguyên thạch cùng đan dược có thể cung tiêu hao. Vì vậy quyết đấu giữa tồn tại hoàng cực cùng khôi lỗi Titan, thường xuyên chính là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng tại phương diện tính chủ động, bởi Titan tốc độ tương đối chậm, công kích đơn nhất, liền kém xa tít tắp hoàng cực đại năng. Chính vì nguyên nhân này, khôi lỗi Titan đa phần là được vận dụng ở trong chiến tranh, mà không phải đơn đả độc đấu. Nếu như là đơn đả độc đấu, cho dù là nhiên linh hóa ý kỳ thực cũng là không sợ khôi lỗi Titan đánh không lại ngươi, ta tổng chạy thoát. Thời khắc này quang diễm như cuồng phong bạo vũ, đánh vào trên người khôi lỗi Titan, thế nhưng khôi lỗi Titan lại dường như bất giác, đối với nó mà nói, loại công kích tầng cấp này quá mức tiểu ý tứ rồi. Nhìn thấy một màn này, Thường Hòa mừng đến miệng cũng không đóng lại được. Áo thuật thập hoàn A, căn bản đều không làm gì được khôi lỗi Titan. Khi thủ đoạn công kích mạnh nhất của đối phương cũng không thể phá phòng thì, bản thân liền mang ý nghĩa thắng thế đã tại trong tay, mà lại còn có hai người mình và Diệp Phong Hàn đây. Thường Hòa đã nói, Phong Hàn, chúng ta lên, câm miệng, đừng nhúc nhích. Diệp Phong Hàn chừng hắn một cái, 1000 cái diêu quang ngươi có thể cùng hoàng cực chơi một trận, một cái diêu quang thêm một cái nhiên linh ngươi liền dám lên. Ngươi thật sự cho rằng có khôi lỗi Titan tại, đối phương liền không làm gì được ngươi. Lấy thủ đoạn của thập hoàn đại áo thuật sư kia, thật muốn rút ra thời gian ngầm giết bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Liền ở phía sau, mở vòng bảo hộ, còn phải cẩn thận đối phương chiết dược đi tới bên người chúng ta đột thi sát thủ. Diệp Phong Hàn cảnh cáo nói, bị Diệp Phong Hàn cảnh cáo một phát như thế, Thường Hòa lúc này mới đầu óc tỉnh lại, không hò hét chúng ta lên nữa, chỉ có thể nhìn song phương đối chiến. Nhìn thấy hai người không có xông lên, lão giả kia cười dài một tiếng, tiểu tử thông minh, bất quá như vậy liền đủ rồi sao? Hắn nói thân hình lóe lên, người đã biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện đã tại bên người Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn cũng không kỳ quái, phản cười nói, liền biết ngươi biết cái này cái. Một cái thủ chảo đen kịt như mực của lão giả đã chụp xuống, không nghĩ tới lại bắt hụt. Thân ảnh Diệp Phong Hàn như bọt biển phá nát, lão giả sững sờ, kính hoa thủy nguyệt thuật, sai, là hải thị thận lâu thuật. Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa đã xuất hiện tại một đầu khác. Hải thị thận lâu của Tô Trầm tương tự có thể thi triển ra hiệu quả tương tự kính hoa thủy nguyệt, cùng khôi lỗi Titan phối hợp, liền có thể tránh khỏi đối thủ cường đại đến thẳng mục tiêu. Lão giả một chảo vô công, trong tay khôi lỗi Titan ngưng hiện ra một cái chiến mâu sắc bén, hướng tới lão giả một mâu đâm ra. Đây chính là một trong những thủ đoạn viễn trình ít có của khôi lỗi Titan, Titan chiến mâu, uy lực ước chừng tương đương với bát hoàn lôi mâu. Lão giả vô tộc hắc thủ nhất phách, giữa không trung đã xuất hiện một đạo quang môn, dĩ nhiên đem Titan chiến mâu trực tiếp thôn phệ. Bất quá sau một khắc, khôi lỗi Titan đã vào tới, đột nhiên nhảy lên, thiết quyền cự đại đập xuống. Nhìn như phổ thông tập kích, uy lực chân thực ngược lại còn mạnh hơn công kích nguyên kỹ của khôi lỗi Titan. Lão giả không dám thất lễ, chỉ có thể lại lần nữa chiết dược rời khỏi. Ngay tại hắn chiết dược đến một chỗ khác đồng thời, một con tam túc kim ô đã ầm một tiếng va vào trên người hắn. Lão giả kia cho dù thực lực cường hãn, cũng vẫn là bị tam túc kim ô đụng cho choáng váng. Gặp quỷ, bản thân lại bị tiểu tử này đánh cho một kích. Cách đó không xa, Thường Hòa hỏi, người không phải nói đừng xuất thủ sao? Diệp Phong Hàn rất nghiêm túc trả lời, nắm chắc thời cơ tốt liền có thể xuất thủ. Thường Hòa hỏi, lúc nào là thời cơ? Diệp Phong Hàn, vừa nãy chính là A. Thường Hòa, vậy kế tiếp lúc nào là thời cơ đây? Diệp Phong Hàn trắng mắt, ta làm sao biết? Khôi lỗi Titan một đòn vô công, quay đầu lại tiếp tục trùng kích. Lão giả vô tộc cùng khôi lỗi Titan so ra, quả thực chính là chênh lệch giữa mũi cùng cự nhân. Nhưng cự nhân vậy mà chính là không làm gì được mũi này, mũi lợi dụng sự linh xảo của bản thân không ngừng tránh né cự nhân công kích, đồng thời tìm cơ hội tóm Diệp Phong Hàn. Làm sao Diệp Phong hẳn cũng tương tự là một con muỗi giảo hoạt, thủ đoạn thoát thân tương tự không ít, ngoại trừ huyễn thuật hải thị thận lâu ra, còn có tiên huyết hóa thân, bạch tháp chiết dược, đằng nào thứ Tô Trầm biết hắn cũng đều biết, từng cái luân phiên dùng tới, tự thân càng là trước sau mở lồng phòng ngự, bảo đảm chí ít có thể chịu được nhất kích chi lực của lão giả kia. Trơn tuột như vậy, khiến cho lão giả kia nhất thời cũng không cách nào. Ba bên bởi vậy hình thành một cái vòng tròn lẫn nhau truy đuổi. Nhưng mà cái vòng tròn này trước sau cũng là phải đánh vỡ. Lão giả tại sao mấy độ xuất thủ, tại sao khi Diệp Phong Hàn lại một lần dùng bạch tháp chiết dược tránh thoát truy sát của hắn, lão giả rốt cuộc nói, như vậy, toàn bộ thủ đoạn của ngươi liền đều ở chỗ này sao? Dùng tới dùng lui, cũng chính là mấy chiêu này. Diệp Phong Hàn hồi đáp, có thể khiến ngươi chảo không tới là được. Lão giả đột nhiên cười to, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Tiểu tử, chịu chết đi. Hắn lại lần nữa khiêu dược, trực tiếp xuất hiện sau lưng Diệp Phong Hàn xuất thủ bắt hắn, ngay tại lúc sắp bắt được đỉnh đầu Diệp Phong Hàn thì, đột nhiên biến hóa phương hướng, hướng về không trung bên cạnh chộp tới, ngươi ở chỗ này. Trong va chạm mãnh liệt, Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa đồng thời từ không trung xuất hiện, càng là bị lão giả kia một phát tóm ra. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu thủ đoạn của chính mình. Diệp Phong Hàn Thường Hòa đồng thời chấn kinh, bắt được ngươi rồi, lão giả hưng phấn hò hét. Diệp Phong Hàn vội vàng phát động bạch tháp chiết dược, lại phát hiện không gian chung quanh đều bị ngưng trệ, bản thân lại càng không có cách nào phát động. Muốn đi, lão giả hừ lạnh, hắn tuy rằng không am hiểu không gian, nhưng dù sao cũng là thập hoàn đại áo thuật sư, trong thời gian ngắn phong ấn một thoáng không gian khiến đối thủ vô pháp khiêu dược vẫn là có thể. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đối thủ ở phương diện này vốn cũng không tinh thông. Nếu như là đối đầu Tô Trầm, như vậy phong ấn của hắn cũng chỉ là trò cười. Nhưng hiện tại, Diệp Phong Hàn trốn không thoát, hắc sắc thủ trảo hơi dùng lực một chút, hộ cháo tựa như mảnh pha lê tan vỡ. Chính định hoàn toàn tóm lấy Diệp Phong Hàn, triệt để khống chế hắn, khôi lỗi Titan đã vọt tới, hướng tới lão giả chính là một quyền. Lão giả tiện tay vung lên, một tôn kim cương chiến tượng đã tự phía sau hắn thăng khởi, chính diện đón lấy khôi lỗi Titan. Hắn lại còn biết kim cương hộ thể loại áo thuật cấp độ gần như truyền kỳ này, nhưng lúc trước lại một mạch không có dùng ra. Mượn hộ thể kim cương ngăn cản khôi lỗi Titan, lão giả đã tóm lấy Diệp Phong Hàn. Nhưng ngay tại trong khoảnh khắc hắn tóm lấy đối thủ, hắn nhìn thấy ánh mắt Diệp Phong Hàn càng mang theo một tia lạnh lùng trào phúng. Đây là, lão giả trải qua vô số năm chiến đấu, chàng diện ra sao chưa từng thấy qua. Vừa thấy ánh mắt này đã biết không tốt, trên người Diệp Phong Hàn đột nhiên phóng ra một phiến bạch quang. Bạch quang như châm, đâm vào trong lòng hắn, mang cho hắn cảm thụ vô tận thống khổ. Làm sao lại, đây là thủ đoạn gì? Tại sao hết thảy áo thuật hộ thể của ta tất cả đều vô công? Tại sao ta dĩ nhiên khống chế không được hắn? Chấn kinh trong lòng lão giả nổi lên, đối thủ, thật sự chỉ là nhiên linh sao? Tại sao, ta lại thấy một vầng mặt trời tại từ từ thăng khởi? Hắn nhìn thấy còn không chỉ là Thái Dương, bởi vì liền vào lúc đó, khôi lỗi Titan cũng đột nhiên thay đổi rồi. Nó đột nhiên nhảy lên, liền như một cái võ giả chân chính, liên tục đánh ra 13 quyền 24 cước, năng lượng cuồng bạo bạo phát, trong nháy mắt đem tôn hộ thể kim cương bản thân tiêu hao 10 năm tuổi thọ mới phóng thích ra kia đánh nổ. Tại sao khôi lỗi Titan đều một thoáng trở nên linh hoạt khủng bố như vậy? Bọn họ đang giả bộ, người đang giả bộ, liền ngay cả khôi lỗi cũng đang giả bộ. Lão giả còn muốn lui, lại phát hiện hắn đã lui không được. Diệp Phong Hàn hiện tại phản thủ tóm lấy tay hắn, không cho hắn chút cơ hội thối lui nào. Bạch quang trên người hắn đang lui xuống, lui rất nhanh. Nhưng tại trước khi hoàn toàn lui tận, lão giả liền không cách nào thoát ly khống chế. Vì vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khôi lỗi Titan xông lại, hướng tới đầu của hắn ầm ầm nện xuống. Trước khi chết, hắn nghe được lời nói cuối cùng là cơ hội mà ngươi chờ đợi, cũng là thứ ta, thậm chí nó cũng vậy. Chương 1094, khai hỏa. Chương 38, khai hỏa. Thiết quyền của khôi lỗi Titan lạc hạ, đầu của lão giả như trái dưa hấu nổ tung. Không có phục sinh, trọng quyền đến từ khôi lỗi Titan ẩn chứa hủy diệt chi lực cường đại, trực tiếp phá hủy hết thảy sinh cơ của hắn. Thời khắc hoàn thành một đòn chí mạng này, Diệp Phong Hàn cũng vô lực ngã ngồi xuống. Chiến đấu mới vừa rồi mạo hiểm cực kỳ, hơi có sai lầm liền xong đời. Cuối cùng có thể thắng lợi, cố nhiên dựa vào chính là khôi lỗi Titan cường đại, tương tự còn có nhân tố tiên lực trong cơ thể bản thân. Ô, lão già này rốt cục chết rồi. Tương tự trải qua chiến đấu Thường Hòa lại không có nhận thức tỉnh táo như Diệp Phong Hàn, bởi vì ở trong mắt hắn, thập hoàn là tồn tại hoàng cực, Titan cũng là, hơn nữa thập hoàn bình thường là yếu hơn hoàng cực, Titan lại là Titan trí tuệ Tô Trầm dùng pháp tắc phong thần cường hóa qua, vì vậy phía bên mình thắng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng không biết, bởi phương thức chiến đấu bất đồng, thực lực tổng hợp có lẽ xác thực là bên bọn họ mạnh hơn chút, nhưng thật đánh lên, nếu như ở chỗ này không phải Diệp Phong Hàn, vậy thì hai người bọn họ đã sớm chết rồi. Diệp Phong Hàn lười giải thích cùng hắn những thứ này, Thường Hòa nhưng có chút lắm lời, đúng rồi ngươi vừa nãy dùng chính là thủ đoạn gì? Có vẻ rất mới mẻ a, thậm chí ngay cả thập hoàn đại áo thuật sư đều có thể khống chế. Tạm thời, Diệp Phong Hàn hồi đáp, vậy cũng đủ rồi a, ngươi đến là nói a, đây là thủ đoạn gì, có thể sử dụng cống hiến hối đoái không? Thường Hòa hưng phấn hỏi, Diệp Phong Hàn nghiêng đầu nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu tạm thời không được. Tại sao, Thường Hòa không bỏ qua? Diệp Phong Hàn cho hắn một quyền, đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đứng lên làm chính sự. Nói đứng dậy đi về phía vũ thần Chu Ma Pháo. Còn có chính sự gì? Thường Hòa hỏi, đương nhiên là nã pháo. Diệp Phong Hàn đứng ở bên thân pháo, vỗ về đại pháo nói, nơi ánh mắt chiếu tới, là mảnh chiến trường phong hỏa tiêu yên kia. Trên chiến trường lúc này đã giết đến máu chảy thành sông, đầu người cồn cồn. Song phương đều đang cố gắng chém giết, điểm tranh đấu chủ yếu ngay tại vòng phòng ngự tuyến thứ ba. Lồng phòng ngự lúc sáng lúc tối, không ngừng cung cấp bảo hộ cho vô tộc, 99 tòa áo thuật tháp đã đổ 3 tòa, không biết là cái tiểu đội nào làm được, toàn bộ phòng tuyến của vô tộc đối mặt thử thách to lớn, có thể nói thất bại hầu như là tất nhiên. Thế nhưng tại trước khi nó chân chính tan vỡ thì, nhân tộc vẫn còn đang trả giá to lớn sinh mệnh đại giá. Đồ chơi này dùng như thế nào? Thường Hòa vuốt thân pháo hỏi, nhìn thấy cái phù văn bàn ở trên kia không? Chuyển động nó có thể điều chỉnh phương hướng, bên kia có cái nút bấm. Mặt trên có khắc độ, ấn xuống xong có thể để điều chỉnh cường độ, khắc độ càng cao, cường độ càng lớn. Diệp Phong Hàn nói, làm sao ngươi biết, Thường Hòa thấy kỳ lạ, trước khi đến tông chủ nói cho ta, đừng hỏi hắn là làm sao biết. Thường Hòa đột nhiên đại ngộ, này đây ngay từ đầu chính là nhiệm vụ tông chủ giao cho ngươi chứ. Ngươi dĩ nhiên không nói cho ta, ít nói nhảm, đi khống chế nút cường độ. Diệp Phong Hàn đã hạ lệnh, Sơn, ngươi đi bảo vệ cửa. Khôi lỗi Titan gật đầu một cái. Lớn bước đi về phía cửa. Thường Hòa đã chạy đến bên nút khống chế cường độ, Diệp Phong Hàn đã bắt đầu chuyển động nòng pháo, nhắm chuẩn bất ngờ là phương hướng áo thuật tháp. Cường độ 20, chuẩn bị khởi động, Diệp Phong Hàn đã nói. Thấp như thế, Thường Hòa liếc mắt nhìn cường độ biểu, cao nhất bất ngờ là 180, tiêu chuẩn cường độ của Diệp Phong Hàn là có chút thấp. Ngươi biết cái gì? Diệp Phong Hàn nói, tần suất công kích của Vũ Thần Chu Ma Pháo cùng cường độ có quan hệ trực tiếp, cường độ càng thấp, công kích càng nhanh. Đối phó áo thuật tháp không dùng tới uy lực lớn, cường độ 20 đã đủ rồi. Phát động, minh bạch, Thường Hòa ấn xuống, trên vĩnh chú cung, lôi quang chói mắt đã bùng sáng lên. Không có tráng liệt như lần phát động trước, cường độ 20 độ thể hiện có chút bình thường, nhưng mà coi như là vậy, đánh ở trên một tòa áo thuật tháp, vẫn là gây nên đầy trời ánh lửa. Trọng yếu nhất chính là, một pháo này mang đến ảnh hưởng cự đại đối với tâm lý mọi người. Vũ thần Chu Ma Pháo, dĩ nhiên hướng người mình khai hỏa. Đối diện một màn này, hết thảy vô tộc đều choáng váng rồi, trong đám người thì bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Đoạt lại Chu Ma Pháo, một tên chiến tướng vô tộc điên cuồng giống to, lượng lớn binh sĩ vô tộc điên cuồng lao về phía Vĩnh Chú Cung. Lúc này Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa còn đang nghiên cứu cường độ công kích của Vũ Thần Chu Ma Pháo đây. Nhìn thấy áo thuật tháp chỉ là lung lay, nhưng chưa ngã xuống, Diệp Phong Hàn hơi nhíu mày, cường độ 40, lại tới. Được rồi, Thường Hòa rất vui mừng ấn xuống nút bấm. Sau một khắc, lại là một đạo lôi quang thô to xông ra. Một phát lôi quang trụ mãnh kích này có chút lợi hại, bắn vào trên một tòa áo thuật tháp, trực tiếp đem áo thuật tháp oanh thành bột mịn, năng lượng khổng lồ trùng kích hình thành một phiến lôi điện trùng kích ba, đem binh sĩ vũ tộc xung quanh cũng toàn bộ giết chết, kiến trúc toàn bộ san bằng. Diệp Phong Hàn kinh hô, cường độ 40 liền lợi hại như vậy. Cái kia, Thường Hòa đột nhiên nói, làm sao? Thường Hòa ngại ngùng hồi đáp, vừa nãy có chút hưng phấn quá mức, cường độ lên tới 80. Đệt, Diệp Phong Hàn chừng hắn một cái, một lần nữa nhìn kỹ một thoáng phương xa, Diệp Phong Hàn nói, cường độ 55, phát động. Ấn không được, Thường Hòa vẻ mặt đưa đám hồi đáp, Diệp Phong Hàn cũng không quay đầu lại, bên nút bấm có phải là có một vòng đèn đỏ? Vâng, đó là quá tải lượng, nhất định phải đợi đèn đỏ toàn bộ tắt hết mới có thể phát động. Cường độ càng lớn, đèn đỏ liền càng nhiều, thời gian tắt hết liền càng dài. Thường Hòa bất đắc dĩ đợi đèn tắt, cường độ cao oanh kích là đã nghiền. Bất quá khoảng cách giữa các lần thực sự có chút chậm, không trách Diệp Phong Hàn phải tính toán tỉ mỉ đây. Cũng may cường độ 80 vẫn là bình thường, thời gian đợi cũng không lâu, rất nhanh hết thảy đèn đỏ tắt hết. Thường Hòa lại lần nữa ấn xuống nút khống chế cường độ, lần này hắn không chỉnh quá nữa. Lôi quang trụ cường độ 55 xông ra, lại đánh vào trên một tòa áo thuật tháp, tòa áo thuật tháp kia tại sau khi bùng nổ ra một trận cường liệt quang huy, rốt cục chậm rãi sụp đổ. Cường độ vừa vặn, Diệp Phong Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tinh chuẩn khống chế cường độ là then chốt sử dụng vũ thần chu ma pháo, độ chính xác khống chế được càng chuẩn, vũ thần chu ma pháo liền phát huy được hiệu dụng càng cao. Đương nhiên, đây cũng là dùng tới đối phó áo thuật tháp loại mục tiêu phổ thông này, nếu như là đối phó hoang thú, vậy thì đơn giản, trực tiếp mở ra công suất tối đa oanh là được rồi. Loại công kích cường độ 20 kia, oanh kích 1.000 lần cũng không so được với toàn công suất oanh kích một lần. Cường độ 55, thời gian chờ đợi không lâu, Thường Hòa cùng Diệp Phong Hàn liền như thế thao tác vũ thần chu ma pháo nhắm chuẩn áo thuật tháp liên tục công kích. Một tòa lại một tòa áo thuật tháp liền như vậy sụp đổ, cường độ lồng phòng ngự cũng bắt đầu suy yếu. Bộ phận phòng ngự khu càng là trực tiếp tan vỡ. Cái sự thực vũ thần pháo đổi chủ cùng lồng phòng ngự chính đang tan vỡ này, càng khiến cho vũ tộc bị đả kích lớn. Cứ việc đợt binh sĩ vũ tộc đầu tiên đã vào tới phụ cận vũ thần pháo, thế nhưng bộ khôi lỗi Titan kia nhưng trở thành trở ngại bọn họ chú định không thể vượt qua. Binh sĩ vũ tộc gần như là như thiêu thân lao đầu vào lửa trùng kích phòng tuyến khôi lỗi Titan, đổi lấy nhưng chỉ là kết cục tử vong. Bên ngoài là khôi lỗi Titan đang diệt ruồi muỗi, bên trong Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa nhanh chóng nã pháo, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đã nghiền, đã nghiền, đã nghiền, Thường Hòa cười ha hả. Chỉ trong một lúc ngắn như vậy, vũ thần chu ma pháo đã oanh sụp mất hơn 10 tòa áo thuật tháp, nhìn dáng dấp như vậy, đem 99 tòa áo thuật tháp hoàn toàn dỡ xuống cũng không bao lâu nữa. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong Hàn nhưng ngừng tay chuyển hướng, được rồi, không đánh áo thuật tháp nữa. À, tại sao, lồng phòng ngự còn chưa bị phá hoại hoàn toàn đây? Thường Hòa không rõ, sư phụ muốn chính là một cái thiên không thành hoàn chỉnh, mà không phải một cái thiên không thành bị đập nát. Diệp Phong Hàn hồi đáp, áo thuật tháp kiến tạo không dễ. Vì đồng bào bất tử thương, chúng ta nhất định phải phá hoại bộ phận, giúp bọn hắn đi vào. Chờ sau khi bọn hắn vào rồi, chúng ta phải bảo vệ áo thuật tháp. Hóa ra là như vậy, Thường Hòa đã minh bạch, lồng phòng ngự thiên không thành đã bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, tu sĩ nhân tộc chính đang từ chỗ hổng giết vào. Trước khi tiến vào, mục tiêu của bọn họ là phá hoại. Sau khi tiến vào, mục tiêu của bọn họ là bảo vệ. Vì vậy từ giờ trở đi, Diệp Phong Hàn không công kích áo thuật tháp nữa. Vậy chúng ta đánh ai? Đương nhiên là những vũ tộc kia. Diệp Phong Hàn cười nói, ngươi không cảm thấy đại pháo oanh ruồi muỗi càng thêm thú vị sao? Thường Hòa ngây cả người, lập tức cười to lên, không tệ, không tệ, đại pháo oanh lũ ruồi muỗi này mới là thú vị nhất. Lần này cường độ bao nhiêu? Cường độ 5, chúng ta trước tiên làm một cái liên phát. Được rồi, theo Diệp Phong Hàn đem nòng pháo nhắm chuẩn vũ tộc trên tiền tuyến, vũ thần chu ma pháo bắt đầu phát xạ lôi quang. Bởi vì cường độ chỉ có 5 duyên cớ, vũ thần chu ma pháo liền một cái đèn đỏ cũng không sáng lên. Ngón tay Thường Hòa như gật gân nhấn trên nút bấm, từng đạo quang thúc liền không ngừng từ nòng pháo bắn ra, Diệp Phong Hàn không ngừng chuyển động nòng pháo, cảm giác liền như đang chơi game đổ bộ cướp bãi, một tên lại một tên vũ tộc liền như vậy bị bắn trúng, một ít vũ tộc thực lực thấp càng là tại chỗ chết đi. Lôi quang càng là bởi vậy nối thành một tuyến, tại không trung quét tới quét lui. Bất quá bởi cường độ quá thấp duyên cớ, những lôi quang này cơ bản đều là đơn tuyến công kích, vì vậy nhìn náo nhiệt, kỳ thực lực sát thương có hạn. Vì vậy Diệp Phong Hàn lắc lắc đầu, không được, cường độ 10. Minh bạch, Thường Hòa đem cường độ đề thăng đến 10. Lần này uy lực liền lớn hơn không ít, vẫn không có đèn đỏ sáng lên, chỉ là lôi quang không còn liên tiếp thành tuyến, mà là từng cái bay ra, kích trúng mục tiêu đồng thời, còn mang theo hiệu quả tán xạ nhất định. Thế nhưng lôi trụ quá mảnh dẫn đến độ chuẩn xác có chút kém. Diệp Phong Hàn vẫn như cũ không hài lòng, cường độ 20. Lại là khôi phục lại tiết tấu cường độ 20. Ầm ầm ầm, không trung bắt đầu vang rền, một phiến lại một phiến lôi điện pháo hoa tại không trung nổ tung, mỗi một pháo nổ ra đều là liên miên thương tổn,